loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tại thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 101 Đại Giang Tế. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì chúng ta đã chia tay một vị quân sư đáng kính của toàn bộ Tây Thục, đó chính là Giả Chu Đông Phương Kính. Nhưng mà trước khi chết đi, ông ta vẫn để lại những di sản của mình để cho Từ Mục, để cho Tây Thục có một cái sự ổn định cũng như là những bước phát triển trên con đường tranh giành giang sơn thiên hạ đại kỷ Trung Nguyên. Và chúng ta sẽ tiếp tục với chương thứ 1001, ta và hắn cũng coi như là cố tri. Vừa bước ra khỏi vườn cung, Từ Mục ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu như để lấy lại quyết tâm, rồi mới cất bước hướng về phía xưởng rèn mà đi. Vì Xuân đã từ Bạch Lộ quận trở về từ bao giờ? Ân Lục Hiệp, Từ Hổ đâu rồi? Chủ công, còn sao trăng gì nữa, lấy quân công đổi bạc về nhà dỗ vợ rồi chứ sao? Loan Vũ phu nhân bụng mang dạ chữa, từ ngày về thành đô, Từ Hổ cứ như hình vẫy bóng kè kè bên cạnh. Hổ ca đúng là người đàn ông của gia đình. Ân Học ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Từ Mục cũng mỉm cười, cuộc đời của tên đệ đệ ngốc nghếch này xem ra sắp sửa bước sang trang mới rồi. Con phố dài dưới chân vương cung, khắp nơi vẫn còn thấy trước cửa nhà dân treo đầy vải lụa trắng tưởng nhớ Giả Chu. Mấy năm nay chính sự Tây Thục phần lớn đều do một tay Giả Chu lo liệu, không ít chính sách có lợi cho bá tánh đều xuất phát từ tay Giả quân sư, được dân chúng kính trọng cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì Tây Thục hiện tại ngoại trừ đám người như Vi Gia thì cũng chẳng có thế gia vọng tộc nào đáng kể, mâu thuẫn giai cấp gần như không tồn tại. Chủ công, đến rồi. Từ Mục ngước mắt nhìn lầu các bên ngoài xưởng rèn, phát hiện chỉ còn lại Trần Đả Thiết và Lão Tú Tài, không thấy bóng dáng của người thứ ba. Lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hai ông già uống rượu cũng thấy hiu quạnh, thấy Từ Mục đến mới miễn cưỡng nở một nụ cười. Hắn vừa định bước lên, chợt nghe Trần Đả Thiết phất phất tay. Thằng nhóc nhà họ Diên, người ngợm yếu đuối, người có chuyện gì mau chóng nói cho xong đi. Từ Mục chắp tay gật đầu rồi bước vào xưởng rèn. Chỉ ở hậu viện xưởng rèn, chẳng mấy chốc Từ Mục đã gặp được Vi Xuân. Lúc này Vi Xuân đang ôm khư khư một thanh đao, lật qua lật lại ngẫm nghĩ. Đợi đến khi Từ Mục đến gần, chủ công, Vi Xuân khựng lại vội vàng đứng dậy. Vi Xuân bái kiến chủ công. Không cần đa lễ, Từ Mục cười nói. Lần này gọi ngươi về là vì chuyện huyền thiết này. Số lượng huyền thiết mang về từ Tây Vực, nếu như phối trộn với sát thường, có thể chế tạo ra 5.000 bộ trọng kỵ giáp không tệ. Đương nhiên, những bộ phận như giáp đầu gối và giáp váy do huyền thiết khan hiếm, tạm thời vẫn chỉ dùng sát thường. Sau 5.000 bộ trọng kỵ giáp hỗn hợp, theo tính toán của Từ Mục, hẳn là vẫn còn dư ra một ít, cho nên hắn mới gọi Vi Xuân về để cùng nhau bàn bạc. Chủ công thật sự định dùng huyền thiết để bọc tàu? Giọng Vi Xuân có chút tiếc trẻ. Hắn đã từng thử qua, loại huyền thiết này là loại vật liệu vô cùng hiếm có. Đương nhiên, đến lúc đó chiến thuyền 5 tầng sẽ là chủ thuyền, tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. Theo ý ta, dùng huyền thiết và sát thường trộn lẫn với nhau, tăng cường độ cứng cáp cho lớp giáp bọc tàu. Ngoài ra, ta muốn chế tạo lại một cái lưỡi cày tàu, hình dáng như dùi, như gai, dùng ưu thế thân tàu, có thể nhất cử đâm chìm tàu địch. Hơn nữa, lưỡi cày tàu này phải giống như trường thương vậy, có thêm cánh thương để dễ dàng rút về. Nếu không đến lúc đó, lưỡi cày tàu bị mắc kẹt vào tàu địch, bị đối phương dẫn lửa, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cái này không có. Không khó, mấy ngày nay để tôi nghĩ ngợi xem sao. Vi Xuân gật đầu. Ngoài ra, chuyện chủ công nói trước đó, dùng hơi nước từ lò hấp làm động lực, tôi đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thành công. Chủ công à, những ý tưởng này của ngài là từ đâu mà ra vậy? Đọc sách nhiều giờ, tự khắc sẽ dần dần phát hiện ra thôi. Từ một thở dài, cũng không trách cứ Vi Xuân. Nói một cách nghiêm túc, vị thiên tài tạo tượng này ở thời đại này có thể lý giải được nhiều ý tưởng của hắn như vậy đã là không hề đơn giản rồi. Vi Xuân, đợi có một thời gian nữa, ngươi đi một chuyến Ngô Châu thế nào? Không vấn đề gì. Vi Xuân cười nói. Biển cả ngoài khơi Ngô Châu, tôi cũng rất mong ước được đến đó. Tôi tự hỏi trong 400 năm đại kỷ Trung Nguyên này, chẳng có ai sẽ giống như chủ công, nguyện ý bỏ ra bạc tiền đóng thuyền cho biển khơi. Trong thư tín gửi cho Vi Xuân trước đó, Từ Mục đã tiết lộ tin tức về việc chế tạo thuyền biển. Đương nhiên, theo quy luật sinh học, hắn chắc chắn rằng vùng biển bên ngoài khẳng định là có đại lục và hải đảo, thậm chí còn có người, có những nền văn minh khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, triều đại cương vực của thế giới này đã vượt ra ngoài nhận thức của hắn, cẩn thận một chút cũng không thừa. Vi Xuân, người có từng nghe nói qua chuyện về hải ngoại chưa? Cũng từng nghe qua một ít. Phụ thân tôi thích đọc sách cổ, từng kể cho tôi nghe chuyện 200 năm trước còn có quỷ diện nhân xâm nhập Thanh Châu. Quỷ diện nhân, thịt đeo mặt nạ ác quỷ, trên người cắm đầy lông chim. Tướng quân Thanh Châu thời đó là một kẻ tính tình lỗ mãng, còn tưởng rằng trời giáng quỷ họa, xuất binh giết không ít. Nhưng sau đó không biết thế nào, có đạo nhân đến du thuyết, chuyện này liền bỏ dở. Chuyện này cũng có chút thú vị đấy chứ, Vi Xuân, còn gì nữa không? Vi Xuân ngẫm nghĩ. Trước đây khi đọc sách, từng xem có một chuyện lý thú. Đảo Lai Châu ở bên kia, có một ngư dân ra khơi, gặp phải bão táp mà lạc đường. Sau đó đặt chân lên một hòn đảo lớn, gặp gỡ nữ tử đu dao, kết thành thân quyến. Nhưng đến 3 năm sau, nỗi nhớ quê hương già diết, bèn lén lút đóng thuyền bỏ trốn trở về. Từ Một có chút cạn lời. Còn có thể đóng thuyền trở về được. Trong sách nói là người vợ giao nhân của hắn phát hiện ra, đuổi theo, vẫn luôn giúp hắn đẩy thuyền lên, nhận biết phương hướng. Chủ công, những nơi gần hải ngoại một chút, dù sao thì vẫn có người ở. Tỉ như nói Diêm đảo ngoài khơi Ngô Châu, đảo Quốc Nhi ngoài khơi Thanh Châu. Những cái này ta biết. Từ Một gật đầu. Nhưng nơi mà hắn muốn đi không phải là những hòn đảo gần bờ, mà là biển sâu thăm thẳm, những nơi chưa từng được phát hiện. Vi Xuân, ngươi cứ bận rộn, nhưng nhớ kỹ phải chú ý thân thể. Đã đến chỗ Trần Thần Y khám qua chưa? Chủ công yên tâm, hôm qua đã đi rồi, không có gì đáng ngại. Từ Một thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Vi Xuân, xoay người rời đi. Chủ công, những chuyện lạ dị văn thu thập được ở hải ngoại, 2 ngày nữa sẽ đưa đến, chủ công xin đừng nóng vội. Ân Học đi theo một bên, an ủi một câu. Từ Một gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó. Ân Lục Hiệp, bên ngoài Ngô Châu, chuyện của Lăng Tô thế nào rồi? Miêu Thông đã phái người đến báo, vị ẩn Lăng tiên sinh kia đang trốn ở Diêm đảo. Thủy sư Tây Thục ta sắp sửa bắt đầu dây quét rồi. Chủ công yên tâm, không có thuyền lớn, Lăng Tô không dám xuống biển đâu. Dù cho có dốc sức liều mạng, cũng sẽ chết trên biển mà thôi. Truyền tin cho Miêu Thông, không cần để ý đến chuyện sinh hàng, giết chết Lăng Tô chính là đại công. Ân Học đứng bên cạnh ngẫm nghĩ. Chủ công, bên Lương Dương ngũ hộ kia nói không chừng còn có thể ép ra được chút lương thảo, còn có những ngân tài khác. Ân Lục Hiệp, không cần đâu. Từ Một lắc đầu. Không phải là nói Tây Thục đã đủ cường đại, mà là hắn không hy vọng để Lăng Tô lại lợi dụng những thứ này tiếp tục ở lại làm tai họa. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác rất quan trọng. Giả dù tuy rằng không có chứng cứ, nhưng kết hợp với suy đoán trước đó của bản thân đã có chút manh mối. Dù cho người của Lương Dương ở trên Diêm Đảo có chết sạch, nhưng trong thiên hạ này vẫn còn một người biết rõ chân tướng. Theo ta đánh giá, với thủ đoạn của hắn, hẳn là nắm giữ không ít tình báo về Lương Dương Ngũ Hộ. Ta cứ ở Tây Thục này chờ đợi đến một ngày hắn tự mình quay về tìm ta. Từ một ngẩng đầu, ta và hắn cũng coi như là cố tri rồi. Không thể không nói, Giả Chu quả thực là bậc kinh tế chi tài. Vào lúc ban đầu đã sớm nói trúng tim đen rồi. Giả Chu quả thực là bậc kinh thế chi tài. Chương 1002 Lương Vương bi thảm. Bên ngoài Ngô Châu Diêm Đảo, vốn là vùng đất sản xuất muối của Giang Nam, hòn đảo này từng là trọng địa khi Kỷ Triều còn hưng thịnh. Ngay cả sau này quyền thần Tả Sư Nhân nắm giữ Ngô Châu vẫn luôn xem Diêm Đảo ở hải ngoại là công cụ kiếm tiền, vờ vét của cải. Đáng tiếc thay, sau khi lão Tả rút về cố thủ Ngô Châu, Diêm Đảo đã bị Đông Phương Kính dùng kế cô lập, trở thành vùng đất trơ trọi giữa biển khơi. Lúc này, tại một tửu lầu trên Diêm Đảo, Lăng Tù nghiến răng nghiến lợi, lại nổi cơn thịnh nộ, hậm hực hất mạnh chén rượu trước mặt xuống đất. Dù đã trốn thoát khỏi Ngô Châu, nhưng giờ đây, gần 3.000 quân Lương Vương cùng vô số thuộc hạ thần tính của Lương Vương Ngũ Hộ đều bị mắc kẹt trên Diêm Đảo. Không có thuyền lớn, đường biển xem như bị chặn đứng, mà Ngô Châu bên kia bờ biển đã hoàn toàn rơi vào tay Tây Thục. Tề Đức, giờ tính sao đây? Mấy vị thuộc bá của con, ai nấy đều trung như cày sấy cả rồi. Lăng Ngọc Lộ, phụ thân của Lăng Tô nhíu mày, rồi ngồi xuống đối diện, giọng đầy lo lắng. Trần An Thế báo về, thủy quân Tây Thục sắp kéo đến nơi, chuẩn bị dây kính Diêm Đảo. Đảo mà bị phong tỏa, chúng ta hết đường thoát thân thật rồi. Lăng Tô chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Hết Du Châu Vương, lại đánh Tả Sư Nhân, đúng là chẳng có ai nên hồn. Bị vây khốn ở Diêm Đảo thế này, chẳng lẽ phải trông chờ vào 3.000 tàn quân này để đánh lùi thủy quân Tây Thục ư? Chuyện hoang đường. Độc Ưng chết tiệt kia, trước khi chết còn bày ra cái kế độc địa, không chỉ diệt sạch Đông Lăng mà còn đẩy hắn vào chỗ chết không toàn thây. Tề Đức, hay là chúng ta đầu hàng đi? Khó lắm. Lăng Tô lắc đầu ngao ngán. Chuyện lương thảo lần trước, bọn họ đã bị bọc dố rồi, chắc chắn đoán ra được. Chúng ta còn giấu không ít kho lương trong Ngô Châu. Không giết được Lương Dương, Từ Bố y thề không bỏ qua. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể vượt biển trốn đi. Nhưng chúng ta hiện tại lấy đâu ra thuyền? Mấy chiếc thuyền rách nát này ra khơi chưa được mấy ngày, chắc chắn sẽ tàn sát ngoài biển khơi. Tề Đức, đám quân đồn trú trên đảo cùng đám dân biển nữa cũng đang rục rịch muốn liên kết lại đổ chúng ta đi cho rảnh nợ. Đúng là chó nhà có tang mà. 500 quân đồn trú còn con, bọn chúng dám chắc? Mặt Lăng Tô căng như dây đàn. Đến giờ phút này ta vẫn không tài nào hiểu nổi. Từ Bố y thì thôi đi, một tên ngu chỉ biết giết hết đám vọng tộc. Nhưng Bắc Du kia sao lại không tin tưởng chúng ta đến vậy chứ? Nếu lúc đầu có thể liên thủ mạnh mẽ, Từ Bố y tính là cái thá gì? Lăng Tô vuốt ngược mái tóc rối bù, trong đáy mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Dù hắn có tài trí hơn người, giờ phút này cũng chỉ là một ván cờ tàn lâm vào bí cục. Chủ tử, Tề Đức tiên sinh. Lúc này, một gã đàn ông mặt mày âm trầm, vội vã chạy trở về. Trần An Thế phát hiện ra gì rồi? Bẩm tiên sinh, thuộc hạ nghe ngóng được trên Diêm Đảo có một đám thường bàn, thường xuyên dông thuyền ra biển buôn lậu muối, mỗi chuyến đi mất đứt gần 2 tháng trời. 2 tháng? Chẳng lẽ là đi xa lắm sao? Mặt Lăng Tô bừng sáng, mừng trở khôn xiết. Đến nước này rồi, hắn cũng chẳng còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Chính xác là vậy, thuộc hạ nghe nói bọn chúng trành đường đi biển, lại biết cả những hòn đảo có thể ghé vào tiếp tế giữa đường. Lăng Tô phấn khích đứng bật dậy. Mau, dẫn bọn chúng đến đây cho ta. Lăng Ngọc Lộ đứng bên cạnh, sắc mặt cũng theo đó mà phấn chấn hẳn lên. Chỉ cần có thể rời khỏi Diêm Đảo, an toàn đến được hải ngoại, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Vùng biển bên ngoài Diêm Đảo. Đúng như quân sư đã dự liệu tính, bọn chúng đúng là chó cùng rứt dậu rồi. Nghe thuộc hạ bẩm báo, khóe miệng Miêu Thông nở một nụ cười đắc ý. Theo lời quân sư dặn dò, nếu có thể dụ được đám người Lương Vương này ra biển tác chiến, đúng là vẹn cả đôi đường. Phải biết rằng, sau này Diêm Đảo cũng sẽ thuộc về Tây Thục, sản xuất muối bán ra, tích lũy thuế má. Cường công Diêm đảo không khó, nhưng sẽ tổn hại đến gốc rễ của hòn đảo này. Truyền lệnh cho toàn bộ thuyền đội, quân sư đã dặn thời điểm bọn chúng bỏ trốn rất có thể sẽ chọn lúc đêm tối, chỉ cần người của Lương Dương vừa lên thuyền ra khơi lập tức giết không tha. Bờ sông Tương Giang, Đồng Phương Kính khoác áo choàng dậy, cô độc ngẩng đầu nhìn dòng sông về đêm. Tưởng Mông bên kia sau khi Hoàng Chi Chu vượt sông đã vội vàng rút quân về, ngay cả tuần tra trên sông cũng không dám vượt trên giới nửa bước. Nhưng Đồng Phương Kính hiểu rõ đây không phải là yếu thế mà là sự yên ắng trước cơn bão lớn. Tiểu quân sư, người của Miêu Thông phái người về báo kế du địch ở Diêm đảo thành công rồi, người của Lương Dương đã xuống biển. Giết không tha. Đồng Phương Kính lạnh lùng lên tiếng. Mã Nghị chắp tay lĩnh mệnh. Phải rồi quân sư, 500 quân đồn trú ở Diêm đảo nên xử trí thế nào? Lúc này đám người đó chắc cũng đang phối hợp với Miêu Thông chuẩn bị chặn đường lưu của Lăng Tô rồi. Nghĩ lại thì Hoàng Chi Chu có thể từ ngoài biển Ngô Châu vượt biển đến tận Thanh Châu, vậy có nghĩa là rất có thể Thanh Châu cũng có nội gián từ đường biển vượt biển đến Diêm đảo. Đồng Phương Kính khẽ nhắm mắt. Sau khi lập công, thưởng cho mỗi người một khoản tiền, rồi sau đó giải tán đám người này, biên chế lại vào các doanh trại, tiếp tục ở lại Diêm đảo, tạm thời làm phụ binh cho Diêm đảo. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Bắc Du quân sư Thường Thắng thừa dịp lão sư vừa qua đời, Hoàng Chi Chu lại đầu quân cho Bắc Du, cộng thêm việc đổi quân phòng thủ Giang Dực, rất có thể sẽ phái đại giang tế ra trộn vào. Xét cho cùng, đặt vào địa vị của ta, đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất. Mã Nghị, từ hôm nay trở đi, tăng cường nhân thủ tuần tra. Trên sông bất kể là thuyền buôn hay lái đò đều phải có giấy thông hành của Tây Thục mới được phép đi xa. Lúc này trên Diêm đảo, Lăng Tô thừa dịp đêm tối trời đảo, đứng trên một chiếc chiến thuyền, mặt mày tràn ngập vẻ hối hận. Hắn chợt nhận ra cái gọi là thương bang kia chỉ là cái bẫy nhử mội của tên què muốn dồn đám người Lương Vương ủ hộ vào chỗ chết trên biển khơi. Dù bây giờ muốn quay về đảo cũng đã bị chặn đường lui, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào lên bờ được nữa. Tài đức cứu tài giới! Ngay trước mắt Lăng Tô, trên một chiếc thuyền đánh cá khác, Lăng Ngọc Lộ mặt mày tái mét kinh hoàng kêu cứu. 4-5 chiếc chiến thuyền Tây Thục đã từng bước áp sát. Trên chiến thuyền, quân Thục đã dừng cung lắp tên, chuẩn bị nhất loạt nã pháo. Tài đức chủ tử! Trần Ngàn Thế cùng thuyền bi phẫn kêu lên, vừa định ra lệnh cho người quay mũi thuyền đã bị Lăng Tô lạnh lùng quát ngăn lại. Tài đức tiên sinh! Lăng Tô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập hận thù. Hắn không cam tâm chết ở đây, chết nhục nhã dưới tay quân Thục. Đi về phía nam, tránh khỏi quân Tây Thục trước đã. Trần An Thế, người đi theo ta. Lăng Tô ngẩng đầu, phát hiện ra phía trước không xa, trên những chiếc chiến thuyền và thuyền đánh cá kia, người của Lương Vương Ngũ Hộ không ngừng bị quân Thục bắn giết. Hắn bật khóc. Tề đức tiên sinh, khắp nơi đều là chiến thuyền của quân Thục. Lăng Tô nghiến răng, quay đầu nhìn lại phía sau, vẫn còn 50-60 quân Lương Vương. Nếu không muốn chết, lập tức châm lửa đốt cháy 3 chiếc thuyền đánh cá phía trước cho ta. Tề đức tiên sinh, trên đó đều là người của Lương Dương Ngũ Hộ. Không lo được nữa rồi. Mặt Lăng Tô đau đớn tột cùng. Cứ để 3 chiếc thuyền đánh cá này làm quả thuyền mở đường máu cho chúng ta. Trần An Thế, người chẳng lẽ muốn chết ở đây sao? Trần An Thế ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Tất cả nghe lệnh, lập tức châm lửa lên cho ta. Không lâu sau, xung quanh chiến thuyền của Lăng Tô, 3 chiếc thuyền đánh cá bỏ trốn, bỗng chốc bốc cháy ngùn ngụt. Vô số người, kẻ thì nhảy xuống biển chết đuối, người thì kêu là thảm thiết mà chết. Gió biển thổi mạnh, những chiếc thuyền đánh cá bốc cháy lao thẳng về phía chiến thuyền Tây Thục đang chặn đường phía trước. Một viên phó tướng Tây Thục nhíu mày, vội vàng ra lệnh cho người tránh né thuyền lửa. Nhưng mưa tên xối xả vẫn không hề ngờ nghĩ. Lăng Tô ta nếu không chết, có một ngày nhất định sẽ đồ sát sạch lũ Thục cẩu. Lăng Tô cắt tóc thề độc, tiếng gào thét vang vọng giữa màn đêm. Một mũi tên lồng vũ cắm phập vào người Lăng Tô. Lăng Tô kêu lên thảm thiết một tiếng, từ trên mũi thuyền ngã nhào xuống. Chương 1003: Không lập công mà thăng tiến, ắt là đường tắt. Tiểu quân sư, Diêm đảo vừa có tin báo. Mã Nghị bước nhanh tới gần, ngồi trên xe lăn gỗ. Đồng Phương Kính im lặng nhận lấy, mở mật thư ra xem, không khỏi thở dài. thư báo rằng Lăng Tô tuy trúng tên, sống chết chưa rõ, nhưng trước đó đã dùng cái thuyền lửa ép mở một lỗ hổng vòng vây, thừa loạn trốn thoát. Rời khỏi Diêm Đảo, bên ngoài là biển cả mênh mông, gần như không còn đường sống. Nhưng bất kể thế nào, vẫn như lời đã nói trước đó, Lăng Tô sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mã Nghị, truyền thêm một lệnh nữa, bảo Miêu Thông phái người tiếp tục truy quét tàn dư, ai lấy được đầu Lăng Tô thưởng ngàn vàng phong danh tướng. Mã Nghị chắp tay rời đi. Đồng Phương Kính ngẩng đầu tiếp tục nhìn mặt sông phía xa. Chỉ cần dẹp yên loạn lạc ở Yến Châu, trọng tâm của Bắc Du cũng sẽ dần chuyển sang phía Tây Thục. Đến lúc đó, tuy không đến mức toàn diện khai chiến, nhưng những xung đột quy mô nhỏ như vậy chắc chắn sẽ không ít. Đường còn dài và lắm gian truân, con đường của Tây Thục vẫn còn chông gai. Thanh Phượng đứng bên ngoài hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng nhất thời nhíu chặt mày. Trong mắt hắn, đây rõ ràng là một tin cực xấu. Thiên hạ thường thích dùng triệu lượng tranh hùng, ví như ngữ mưu, ví như thập danh tướng. Nay ngữ mưu đã khuất bóng, Tây Thục lại bỗng dừng xuất hiện thêm một Thanh Phượng. Thường Thắng hiểu rõ, loạn thấy anh hùng xuất hiện lấp lớp chẳng có gì lạ. Nhưng xem ra, người kế nhiệm của Tây Thục xuất hiện quá nhanh, nhanh định mức khiến hắn hòa mắt chóng mặt. Quân sư què phải trấn giữ Giang Nam, tay hắn còn muốn thừa cơ hội này tiếp tục phát động mưu công ở Thục Châu. Phải biết rằng trong 10 châu của Tây Thục, Thục Châu là quan trọng nhất, đã là vương đô của Tây Thục rồi. Nghe nói là người mà Từ Bố Y mang về từ Tây Vực, với thân phận thủ lĩnh Thiết Hình Đài, Diêm Phích lúc này giọng điệu ngưng trọng nói. Thường Thắng lục lọi trí nhớ, trong tình báo trước đây chưa từng nhắc đến người này. Diêm Phích, chuyện dân gia Tây Thục ở Tây Vực có thêm tình báo gì không? Diêm Phích lắc đầu. Quân sư, Tây Vực cách xa quá, dọc đường lại có Ngọc Môn Quan, Dư Đương Thành, còn phải vượt ngàn dặm mới tới nơi, gián điệp khó mà xâm nhập. Thanh Phượng, ta nhớ Độc Ân tiên sinh có một đồ đệ nhỏ tuổi, Thường Thắng chợt nghĩ đến điều gì đó. Diêm Phích bật cười. Quân sư, đó chỉ là một thằng nhóc con mới vừa đến tuổi búi tóc. Con trai tôi là Diêm Châu, tuổi tác sắp xỉ nó, hôm qua còn đòi ăn quýt nữa kìa. Thường Thắng im lặng một hồi. Việc này rất quan trọng, truyền lệnh cho gián điệp cài cắm ở Tây Thục nghĩ cách điều tra rõ thân phận của Thanh Phượng. Ta thật sự tò mò dương già Tây Thục từ Tây Vực đã mang về một người như thế nào. Diêm Tích vội chắp tay. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện thật. Chủ công Bình Định phản loạn thắng lợi lớn, Tây Thục Dương từ Tây Vực trở về, Độc Ân chết, Đông Lăng diệt vong, Tả Sư Nhân bại trận, ngay cả ẩn lân của Lương Dương kia cũng bị quân sư què bước đến đường cùng. Ta luôn cảm thấy giữa Bắc Du và Tây Thục sao có biến động gì đó. Thường Thắng là nhíu mày. Hắn năm nay 24 tuổi, nhưng giờ phút này trên mặt đã đầy vẻ phong trần. Quân sư, cạo thủ ám sát sắp đến Nam Hải rồi. Diêm Phích lại nở nụ cười. Đại lúc đó Nam Hải cục diện rối loạn, đối với Bắc Du ta mà nói chắc chắn là một chuyện đại hỷ. Thường Thắng giơ tay ngăn lại Diêm Phích. Người ta ăn bài, ta tự có tính toán. Loạn Nam Hải phải chọn thời cơ thích hợp, phải là lúc quân sư què không rảnh tay, bằng không chuyện Nam Hải sẽ không gây ra được sóng gió gì đâu. Vị minh chủ mới nhậm chức kia cũng cần phải nhanh chóng thu lại bình thế, phong tỏa các châu Nam Hải. Thiên hạ đều biết Triệu Lệ của Nam Hải mình cực kỳ thân thuộc, có hắn ở đó chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện phản bội, cho nên đây cũng là lý do phải phái cao thủ ám sát đi, sợ một kích không thành Thường Thắng thậm chí còn an bài hai lớp dự phòng. Vẫn là câu nói kia, từ đầu đến cuối hắn chưa từng xem thường Tây Thục. Sư phụ của hắn khi còn sống vẫn luôn cô lập Tây Thục, quả nhiên là lời tiên tri. Tây Thục không chỉ sống sót từ loạn thế mà còn trở thành chính quyền lớn nhất ở phía Nam. Thường Thắng trầm ngắm mặt mày, gạt bỏ suy nghĩ lung tung. Hoàng Chi Chu dạo này thế nào? Mấy ngày nay đang chuẩn bị kết thân với cô nương nhà họ Xa, ngay cả tôi cũng nhận được thiệp mời. Quân sư, chuyện huấn luyện thủy sư có cần phải hắn qua đó không? Không rồi, ta có tính toán khác. Thủy sư của Bắc Du đều sẽ thao luyện ở Kỷ Giang, đợi quen thuộc các loại thủy chiến rồi mới điều đến khắc châu ven bờ Tương Giang. Nhưng có một khuyết điểm cực kỳ lớn, Kỷ Giang và Tương Giang không thông nhau, đồng nghĩa với việc các loại sự vụ đóng thuyền tạm thời chỉ có thể chuẩn bị ở Tương Giang. Trời nhá nhèm tối, đợi Diêm Phích cáo từ, Thường Thắng mới bước chân đi về phía thư phòng, vừa bước vào đã phát hiện có hai người đang đợi sẵn ở bên trong. Chủ tử, người đến rồi. Thường Thắng im lặng ngẩng đầu, đánh giá người trước mặt. Vào thời điểm mấu chốt này, hắn cần một đại gian tế có thể nắm giữ toàn cục ở lại trong địa phận Tây Thục. Người trước mặt không nghi ngờ gì nữa là lựa chọn tốt nhất. Không hề khách sáo, Thường Thắng chắp tay vái dài. Đại sự của Bắc Du sau này phải làm phiền tiên sinh rồi. Xin đừng quên chuyện tiên sinh đã hứa với ta. Người trước mặt do dự một chút, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, chắp tay đáp lễ Thường Thắng. Đợi đến một ngày Bắc Du thôn tính thiên hạ, tiên sinh nhất định công lao cái thế. Thường Thắng đứng vững vàng, trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Bầu trời bên ngoài vương cung thành đô đã xám xịt một màu. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục cau mày nhìn lá thư trong tay. Thư do Đông Phương Kính gửi đến, nội dung bên trong phân tích tình hình chiến sự gần đây, hành động của Tưởng Mông cùng với tình báo Lương Vương thay đã hết. Những điều này Từ Mục đều không bất ngờ, nhưng điều khiến Từ Mục nhất thời trầm mặc là ở cuối thư, Đông Phương Kính lấy cục diện dặn co kết hợp với động thái gần đây của Thiết Hình Đài suy đoán một chuyện. Tiểu quân sư Bắc Du rất có thể sẽ nghĩ mọi cách cài cắm gián điệp ở Tây Thục, đợi đến khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra dùng để làm sát chiêu. Điều này và việc Giả Chu làm sao mà giống nhau đến thế? Mưu lược chi công vốn dĩ là các bên tự thể hiện bản lĩnh, người tới ta lui. Cậu Phúc, còn thấy thế nào? Đưa thư qua, Từ Mục ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh ngọn nến. Thiếu niên xem thư một hồi, nghĩ ngợi mới nghiêm túc ngẩng đầu. Trong địa phận Tây Thục không có đại thế gia, chỉ có thể dựa vào quân công thăng tiến, ít nhất phải bái làm doanh tướng mới có thể có tác dụng. So với sư phụ, tiểu quân sư Bắc Du thật sự muốn cài cắm gián điệp cũng không có phân biệt. 1-2 năm sau, chiến tranh Nam Bắc sẽ nổ ra. Thời gian cài cắm gián điệp không đủ, rất có thể hắn sẽ đi một con đường tắt. Con đường tắt gì? Thế gia đầy bạc sẽ phá cách trọng dụng, nhưng Tây Thục ta luôn chọn người dựa vào chiến công, không lập công ắt là đường tắt. Cậu Phúc giỏi lắm. Thiếu niên ngước đầu, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Thiên hạ chi kế không ai có thể vượt qua sư phụ, còn chẳng qua chỉ là nhặt nhạnh chút kiến thức của người thôi. Chương 1004, cố nhân nội thành. Tháng 6, hay còn gọi là Liên Nguyệt, toàn bộ Tây Thục bỗng chốc trở nên ồi bức, nóng nực. Lúa chìm ở các châu giang nam bắt đầu vào vụ thu hoạch, đồng thời người dân cũng tất bật cấy lúa mùa. Lúc này khắp các châu giang nam tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi. Dù ai nấy đều mệt nhoài, nhưng trên gương mặt mỗi người dân đều rạng rỡ nụ cười tươi rói. Thục Vương Từ Mục đích thân làm gương, cùng Từ Kiều sáng quần lội ruộng, thoăn thoắt gặt lúa trên bờ ruộng. Nghe nói tối nay có tiệc mừng mùa màng bội thu, có cả thịt và rượu. Tư Hổ từ sáng sớm đã ôm khư khư cả chén, hiểm hồi lắm mới chịu rời khỏi thành. Chuyện lương thảo đối với Tây Thục hiện tại mà nói không còn là vấn đề quá lớn. Lúa gạo 1 năm 2 vụ đã đành, gần đây ở Ngô Châu còn tìm được không ít kho lương bí mật do Lương Vương cất giấu. Theo ước tính của Từ Mục, số lương thảo Tây Thục đang có đủ sức ứng phó chiến tranh trong hơn 2 năm. Nhưng Từ Mục vẫn chưa hài lòng. Ai mà biết được cuộc chiến Nam Bắc nếu nổ ra sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Đến lúc lương thảo cạn kiệt, bị người ta bóp nghẹt cổ họng, chẳng thà giơ tay đầu hàng cho xong. Từ Kiều, con nhớ kỹ cho, Tây Thục ta lấy dân làm gốc, thóc gạo là chuyện trọng yếu hàng đầu. Phụ Vương thật sự phải đánh nhau với Thường Thúc sao ạ? Hồi trước Thúc ấy còn cho con một túi bạc, bảo là tiền mừng tuổi. Từ Mục im lặng hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào. Đến nước này đã không còn là chuyện riêng giữa hắn và Thường Lão Tứ nữa rồi, mà là cuộc đối đầu tranh đấu giữa hai tầng lớp, hai thế lực trong thiên hạ. Đại con lớn thêm chút nữa sẽ hiểu thôi. Từ Mục cười nhẹ, trong lòng hắn Từ Kiều chắc chắn là người kế vị tương lai. Đám người ở tướng quan đường thành đô như Tiểu Cậu Tử, Lý Tiểu Giao, Ngụy Tiểu Ngũ sau này cũng sẽ là ban bệ của Từ Kiều, tuyệt đối trung thành, hơn nữa còn có thể từ từ bồi dưỡng thành những tướng lĩnh tài ba. Đương nhiên tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được với tiền đề là phải vượt qua được đợt Bắc Du Nam Chinh sau 2 năm nữa. Nếu không vượt qua được đợt tấn công này, chính quyền Tây Thục coi như phế, không còn cơ hội tranh đoạt thiên hạ nữa. Bởi vậy, bất kể là Giả Chu hay Đồng Phương Kính đều vắt óc suy nghĩ, bày mưu tính kế, cố gắng giữ vững thế bất bại cho Tây Thục. Thậm chí, ngay cả lão nhỏ Vương Vịnh ở Lương Châu cũng đặc biệt phái người về, nói rằng mấy tháng nay, ông ta vẫn luôn quan sát thiên tượng, thấy sao Đế Tần vừa to vừa sáng, khuyên hắn nên cử hành đại điển đăng cơ, xưng vương lên hoàng đế, định quốc hiệu, lập quốc điển, để có thể tập hợp lòng dân toàn cõi Tây Thục. Hoàng thất họ Viên đã diệt vong, Giang Sơn Trung Nguyên hiện tại chỉ còn lại hắn và Thường Lão Tứ. Nói trắng ra, xưng đế cũng chẳng có gì là không thể, dù sao bá tánh Tây Thục đều một lòng hướng về hắn. Nhưng Từ Mục vẫn chưa đồng ý, trừ phi Thường Lão Tứ làm trước, hắn mới làm theo. Đạo lý rất đơn giản, hắn muốn để thiên hạ bá tánh thấy được tôn chỉ ban đầu của chính quyền Tây Thục là vì dân, chứ không phải vì ngôi vị hoàng đế. Có những thứ bề ngoài, ví như đại nghĩa, danh phận gì đó, dù sao vẫn nên làm cho đủ đầy. Phẫu chứ, hành nhân họ Thúc Thúc lại nằm ngủ bên ngoài bờ ruộng rồi. Coi chừng chút, kẻo lại ăn phải nước miếng của hắn đấy. Từ Mục vừa cười, vừa chửi yêu. Mặt trời trên đỉnh đầu, đến giữa trưa càng thêm gay gắt, oi bức. Ân Học sai người, mang cành mờ đến, đưa vào tận ruộng. Từ Mục buông liềm xuống, gọi với đám dân phu xung quanh một tiếng, rồi mới bước ra khỏi ruộng, ngồi xuống chõng tre nghỉ tạm. Chủ công, có chuyện. Ân Học tiến lại gần, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Chủ công, ở Trường Dương có người quen cũ sao? Người của Phạn Lỗ từ Bạch Lộ quận phái tới, nó có một vị trưởng quầy tửu lậu tên là Chu Phúc muốn vào Thục Châu. Chu Phúc? Từ Mục khựng lại một chút. Chu Phúc hắn đương nhiên là biết, năm xưa cùng nhau từ Vọng Châu giết ra đến nội thành, đương nhiên sau khi hắn làm Thục Vương cũng không quên người bạn cũ này, còn đặc biệt viết thư bảo Chu Phúc đến Thục. Nhưng khi đó Chu Phúc lấy việc gia nghiệp làm trọng, khéo léo từ chối. Chủ công, thời điểm nhạy cảm này, người này đến có vẻ quá mức kỳ lạ. Có lẽ bác Du Dương muốn dùng chuyện này để uy hiếp ngài. Thường Lão Tứ sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Nếu đúng là kế, thì chỉ có thể là của Thường Thắng thôi. Thường Thắng người này mơ hồ khiến ta cảm thấy hắn sắp sửa vượt trội hơn cả sư phụ mình rồi. Đúng như dự đoán ban đầu, trong khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi này, rất có thể là những mũi tên độc, những cạm bẫy ngầm mà hai bên dàn ra, sơ sẩy một chút sẽ bị kéo xuống vực sâu vạn trượng ngay. Chủ công, hay là cứ chặn người này ở Bạch Lộ quận trước đi, thuộc hạ phái người đi điều tra kỹ càng. Ân Học trầm giọng đề nghị. Trầm mặc một hồi, Từ Mục lắc đầu. Lục Hiệp, cứ để hắn đánh đi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng không sao đâu, ta tự có chủ trương. Ân Học còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của Từ Mục lại thôi, đành im lặng chấp nhận. Trong thoáng chốc, Từ Mục lại nhớ tới bức thư của Đồng Phương Kính, cùng với lời của Tiểu Cậu Phúc từng nói, mai phục, phi chiến công giả. Nhưng Từ Mục vẫn không hiểu, tiểu quân sư Bắc Du này, nếu thật sự dùng kế này, thì dựa vào đâu mà tin rằng hắn sẽ dễ dàng mắc bẫy như vậy. Lắc lắc đầu, Từ Mục tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ miên man. Dù thế nào đi nữa, bạn cũ đến Thục, hắn cũng nên tiếp đãi tử tế một phen. Từ Kiều, cùng Phụ Dương, gạt xong đám ruộng này trước đã, được không? Gương mặt lấm lem bùn đất của Từ Kiều không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ là khi đi ngang qua bờ ruộng đã vóc một nắm bùn ném lên người Từ Hổ. Ăn cơm rồi hả? Từ Hổ ngơ ngác bò dậy, bắt đầu mừng trở ngó nghiêng xung quanh. Bạch Lộ quận, Chu Phúc vẻ mặt mệt mỏi, lúc này đang ngồi trong dịch quán, thần sắc lại vô cùng phấn chấn. Hắn nhớ lại ngày đó, một vị tiểu đồng già mới vào nghề ủ rượu bước chân vào tửu lầu nhỏ của hắn, gan cũng thật lớn, còn chưa xuất hàng đã dám đòi hắn 30 lượng bạc tiền đặt cọc. Khi đó, hắn vậy mà lại quỷ thần xui khiến đồng ý. Hắn chưa từng nghĩ tới, vị tiểu đồng già nơi biên quan năm xưa, trong vòng chưa đầy 10 năm, lại có thể trở thành Thục Vương của 10 châu Tây Thục. Học mặt hắn có chút cay cay. Đời này của hắn, chuyện vĩ đại nhất có lẽ chính là quen biết được vị tiểu đồng già kia. Hai người từng có một đoạn tình bạn thâm giao. Chu trưởng quầy, ngài sao vậy? Phàn Lỗ ngẩn người, nhưng vẫn cầm ấm trà lên, rót cho Chu Phúc một chén trà. Không chậm dấu Chu trưởng quầy, ở toàn bộ Tây Thục này, người có thể khiến Phàn Lỗ tới đích thân rót trà, không quá 30 người đâu. Phàn tướng quân nói quá lời rồi. Không sao, năm xưa Trường Dương tôi không từng biết ngài mà. Chỉ là không biết lần này, Chu trưởng quầy vào Thục Châu là vì chuyện gì vậy? Một câu nói khiến sắc mặt Chu Phúc trở nên do dự. không dám giấu Phạm Thương Quân là bố gì ở Trường Dương. Tôi có chút giao tình với Thục Dương. Sau khi Nam Bắc đối nghịch, đám thế gia tử kia liền thường xuyên dẫn người đến gây sự, đập phá tửu lầu của tôi. Tôi nghĩ muốn đến Thục Châu xem thử có thể giờ việc làm ăn đến Thành Đô hay không. Đã sớm nói rồi, bảo ngài sớm ngày qua đây mà. Chủ công sau khi không uống rượu nữa, Tuyết Thiên Tiên của ngài chỉ là độc nhất vô nhị, ta vẫn luôn nhớ mãi đây nè. Năm xưa khi Từ Mục quyết định cùng tiểu hầu gia Thanh Quân Trắc trở thành tế phụ, đã đem phương pháp ủ rượu Tuyết Thiên Tiên tặng lại cho Chu Phúc, coi như là báo đáp ân tình. Nghe thấy lời của Phàn Lỗ, Chu Phúc cũng không hề tỏ ra vui mừng, trong đáy mắt hắn ẩn chứa một vẻ khó tả thành lời, đến nỗi ngay cả thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn chỉ cảm thấy nhân sinh của hắn vào cái ngày rời khỏi Vọng Châu kia đã sớm cùng với vị tiểu đồng gia năm xưa trói chặt vào nhau rồi. Chương 1005, Giang 7. Hai ngày sau, đoàn xe ngựa từ quận Bạch Lộ cuối cùng cũng đã tới Thành Đô. Tình nghĩa cố tri, Từ Mục đích thân ra khỏi thành nghênh đón. Nghiêm túc mà nói, trên con đường gây dựng sự nghiệp từ thuở hàng vi của Từ Mục, Chu Phúc chính là quý nhân đầu tiên. Chỉ là sau này đường anh ấy đi, tin tức cũng dần thừa thớt. Đương nhiên, vẫn còn nỗi đó, trong lòng Từ Mục không chỉ nghi hoặc mà còn đề phòng việc Chu Phúc đến thuộc. Lão Chu! Từ xa trông thấy Chu Phúc đến gần, Từ Mục dẫn theo Từ Hổ vội vàng tiến lành đón. Thấy dáng vẻ long trọng của Từ Mục, Chu Phúc giật mình vội xuống xe, không dám tỏ vẻ kiêu căng, chắp tay cúi chào. Bái kiến Thục Dương! Lão Chu, khách khí làm gì? Từ Mục bật cười, đỡ Chu Phúc dậy. Từ Hổ đứng bên cạnh thì lại như túc phụ bị bỏ rơi, vừa khóc vừa lại nhảy không ngừng về chuyện món canh thịt dê ở Trường Dương năm nào. Chu Phúc muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười trừ, lủi thủi theo sau chuẩn bị vào thành. Vì Chu Phúc đến, Từ Mục đặc biệt cho người chuẩn bị sẵn tiệc rượu ở dịch quán ngoại thành. Vì tình hình chiến tranh gián điệp với Bắc Du gần đây, Từ Mục không định gặp Chu Phúc ở vương cung. Lão Chu, mời ngồi. Từ Mục cười, giơ tay mời. Trong thư của Phàn Lỗ, Từ Mục đã hiểu sơ bộ tình hình Chu Phúc đến thục lần này. Vì vậy Từ Mục không chỉ gọi Từ Hổ, mà còn cho người gọi cả Trần Thịnh đang ở lại Thành Đô cùng đến, đều là người quen cũ ở Vọng Châu, không khách sáo. Ân Học đi ra khỏi dịch quán, lặng lẽ khép cửa lại. Lão Chu, huynh đệ ta giống là bạn tâm giao, nếu có khó khăn gì cứ nói thẳng. Uống vài chén rượu, Từ Mục ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Trong bữa tiệc, Từ Hổ và Trần Thịnh cũng quay sang nhìn Chu Phúc. Cố nhân Chu Phúc chẳng qua chỉ là một con dê sầu. Dê sầu kêu ồn ào để mê hoặc người khác. Ngoài vương cung Trường Dương, Thường Thắng cau mày, giọng điệu lạnh lùng. Không biết từ bao giờ, Thường Thắng nhận ra mình đã không còn là thiếu niên, chỉ biết vùi đầu đọc sách thánh hiền trong thư phòng năm xưa. Gần mực thì đen, chiếc áo bào trắng của Thường Thắng đã nhuốm màu đen từ lúc nào? Ý của quân sư là phía sau còn có người thứ hai. Diêm Phích đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Thường Thắng ngửa mặt lên trời. Ta vẫn luôn đau đầu suy nghĩ xem nên dùng cách gì để cài cắm quân cờ bí mật, để đến thời điểm Nam Bắc tranh hùng có thể phát huy tác dụng. Ngươi không biết đó thôi. Dạo gần đây ta vẫn luôn nghiền ngẫm mớ tình báo. Ta luôn sợ Độc Ưng ở Bắc Du đã làm gì đó. Nhưng thiên hạ đều biết Độc Ưng bệnh nặng khó qua khỏi, vì kế trước khi chết chính là Đồng Lăng. Thậm chí các quan chi chu, ta cũng từng đặt mình vào vị trí hắn, nhiều lần đặt mình vào vị thế đối phương. Nếu ta là hắn, trên đường chạy trốn, liệu có thể làm gián điệp được không? Quân sư, vậy sau đó thì sao? Thường Thắng thở dài. Về tình báo quan chi chu đầu hàng Bắc Du, ta đã xem đi xem lại mỗi bản đến 4-5 lần. Phát hiện ra trong tình cảnh đó, Hoàng Chi Chu gần như liều mạng đánh cược, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ chết giữa đường. Ta không dám tưởng tượng, một người nếu không phải đường cùng thì sao có thể liều lĩnh đánh vậy. Cũng như đã nói trước đó, một con thú cùng đường không còn đường lui nữa. Đó là lý do ta tin hắn. Dân chúng Tây Thục thậm chí còn đốt trụi các căn nhà cũ của Hoàng Chi Chu. Nghe nói còn có người đề nghị xây miếu quỳ cho Hoàng Chi Chu, đời đời chịu sự phỉ nhổ của người Thục. Tây Thục đến nước này, kẻ phản bội lớn nhất không ai khác chính là Hoàng Chi Chu. Thảo nào người Thục lại căm hận đến vậy. Thường Thắng nhíu mày. Nói tóm lại, Chu Phúc chắc đã vào Thành Đô rồi. Chuyện tiếp theo cũng nên sớm chuẩn bị thôi. Diêm Phích rõ ràng chưa hiểu ra, vẻ mặt có chút ngờ ngác. Nhưng Diêm Phích chợt cảm thấy vị quân sư nhỏ tuổi trước mặt đã có vài phần phong thái của lão Trọng Đức. Vậy ý của lão Chu là tiểu lâu ở Trường Dương đã không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, thường xuyên có đám công tử nhà giàu đến gây rối. Đúng vậy, hai ba tháng nay việc làm ăn ngày càng xuống dốc, phường thuốc Tí Thuyền Tiền của Thục Dương cũng bị người ta ép lấy mất. Ở Trường Dương ta sống không nổi nữa rồi. Nếu Thục Dương đồng ý, ta sẽ ở lại thành đô làm trưởng quầy cho người quen cũ, mở lại một tửu lâu. Đương nhiên không thành vấn đề. Lão Chu đừng khách sáo, cứ gọi ta là Từ Huynh là được rồi. Từ Mục an ủi, việc Chu Phúc đến Thục xét cho cùng vẫn rất kỳ lạ. Nếu là năm trước hoặc năm kia, có lẽ Từ Mục đã không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ rõ ràng đang là thời điểm chiến tranh gián điệp giữa Tây Thục và Bắc Du. À phải rồi Lão Chu, ở Trường Dương Lão Chu còn bao nhiêu người nhà? 6 phòng tiểu thiếp, còn có một con trai, 2 con gái, đều là mới sinh mấy năm nay. Từ Mục im lặng một hồi. Từ Mục biết Chu Phúc trước mặt vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Lão Chu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Chu Phúc gật đầu, ngập ngừng một lát rồi giọng điệu trở nên nghiêm túc. Từ Quân, cho phép ta gọi Quân một tiếng Từ Quân. Chuyện đến Thục này vốn chẳng phải ý nguyện của ta. Quân biết tính to mà, tiểu phú an bần, chưa từng nghĩ đến chuyện làm quan phát tài. Hôm nay ta đến thành đô, thực ra là con trai độc nhất của ta đã bị người ta bắt cóc rồi. Từ Mục ngồi phịch xuống. Người của Bắc Du phái Lão Chu đến. Đúng vậy. Nhưng ta không hiểu, đám người đó bảo ta đến đây chỉ nói là vào Thục hàng nguyên tâm sự với huynh. Ngay cả chuyện làm ăn vừa rồi cũng là do ta tự thêm vào. Nhưng Từ Quân yên tâm, điểm này ta không hề nói dối, đúng là thật lòng. Ta tin Lão Chu. Từ Mục nắm chặt tay Chu Phúc. Hắn chợt hiểu ra Chu Phúc chỉ là cái bệnh phong ngoài mặt, nhưng thường thắng bày ra màn kịch này lại có ý đồ gì? Uy hiếp bằng con trai của Chu Phúc ư? Cách này chẳng có tác dụng gì. Lúc này lòng Từ Mục rối bời, chìm vào suy tư. Ở vùng biên giới Yến Châu, bên cạnh một thao trường lớn, Thường Tứ Lan nâng lá thư trên tay im lặng đọc. Rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn xa xăm về phía Sơn Thủy. Vị quân sự của hắn từ Trường Dương gửi thư đến, mong hắn giúp một việc. Không biết từ bao giờ Thường Tứ Lan muốn quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện phía sau đã chẳng còn đường lui. Tiếu gia gọi tôi. Thường Uy cưỡi một con tuấn mã đặc ý phi nước đại trở về. Tiếu gia, người Yến Châu đúng là vô song thiên hạ. Ngày xem con này đúng là bảo bối hiếm có. Cưỡi nó ra trận, tôi có thể chém thêm 20 tên phản tặc nữa. Thường Uy, con ngựa này ta tặng cho ngươi. Thường Tứ Lan ngồi xuống, giọng có vẻ nặng nề. Thật sao? Đương nhiên. Ngày mai ngươi cưỡi ngựa đến thành đô một chuyến. Ta nghĩ rồi, lão quân sư độc ân qua đời, ta vẫn chưa gửi lễ vật phúng viếng, người thầy tạm ăn đến đi. Nghe vậy, mặt mày Thường Uy rạng trở hẳn lên. Nhớ kỹ lời ta dặn, tiểu đồng gia hổ gì cũng đừng nói, gửi xong lễ vật phúng viếng thì lập tức quay về. Thiếu gia, tôi có thể uống rượu với thằng ngốc Tư Hổ không? Được thôi, chuyện binh sự của Bắc Du một chữ cũng không được nhắc đến. À phải rồi, ngươi còn nhớ trưởng quầy họ Chu của Tí Thiền Tiền không? Đương nhiên là nhớ. Người nhà của hắn sẽ đợi ngươi ở nội thành, để lúc đó ngươi đưa họ cùng vào thành đô. Hôm nay thiếu gia có hơi lạ. Thường Tứ Lan thở dài, nghiêng đầu nhìn những binh sĩ áo giáp đen bị thương trong doanh trại. Nhiều người chắc không qua khỏi nữa rồi, đã gục đầu bất động. Thường Quy, ngươi đừng hỏi nữa, cứ làm theo lời ta dặn là được. Chương 1006, Thái Thúc Tiên Sinh. Vương cung thành đô đèn đuốc bập bùng. Trong điện lúc này không chỉ có mỗi Từ Mục và Ân Học, ngay cả Tiểu Cổ Phúc cũng ngồi chém chơi một bên. Chẳng đợi Từ Mục mở lời, Tiểu Cổ Phúc đã đặt tập văn kiện xuống, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói. Chủ công chắc cũng đoán ra rồi, chuyện cho Phúc nhập Thục chẳng qua chỉ là màn khói che mắt. Nếu để ý kỹ, những biến động tiếp theo hẳn sẽ phát hiện ra đôi điều. Đúng vậy, mấy ngày nay tôi đã phái người theo dõi đám hộ vệ của Chu Phúc, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ân Học ở bên cạnh tiếp lời. Từ Một khẽ nhíu mày, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lại thêm việc Cố Hữu bị lợi dụng, khiến lòng hắn không khỏi bực bội. Nên biết rằng hắn còn cả đống việc đang chờ giải quyết, từ việc thu hoạch, gieo trồng lúa, đến việc Thượng Quan Thuật sắp đến thành đô nhậm chức thủ lĩnh giả kiều tổ. rồi còn cả việc đóng thuyền ở biển Ngô Châu nữa chứ. Hắn nhận ra vị quân sư trẻ tuổi kia của Bắc Du dường như đã phát điên thật rồi. Chủ công, chủ công! Đúng lúc này, Tôn Hưng từ ngoài cửa hớt hải chạy vào. Sao hốt hoảng thế hả? Từ một liếc xéo, Tôn Hưng vội vàng chậm bước. Chủ công, Phàn tướng quân lại có thư báo, nó là sứ thần Bắc Du mang đến. Mang vào đây. Mở thư ra xem, từ một chỉ lướt qua vài dòng, sắc mặt liền trầm xuống. Ngoài thành đô, lại có thêm một cố hữu nữa, chuẩn bị nhập thục rồi. Ai vậy? Thường Quy. Từ một buông thư, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thường Quy nhập thục, nói là theo ý của Thường Lão Tứ, mang đồ tế điếu đến, tiện thể đưa cả nhà Chu Phúc vào luôn. Lại dở trò mê hồn trận. Ân Học lạnh giọng, hắn chẳng quan tâm cố hữu hay không, cứ hễ kẻ nào gây bất lợi cho Tây Thục, hắn sẽ không nể nàng. Chủ công, nếu chỉ là đưa đồ tế điếu, thời gian sẽ rất nhanh thôi. Từ một lắc đầu, cắt ngang lời của Ân Học. Thường Quy vừa đến Bạch Lộ quận đã bị người bắn trọng thương, giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trong vương cung lập tức trở nên quỷ dị. Mấy ngày sau, Thường Quy nhập thục, nhờ tài nghệ của thần y Trần Thước mà dần hồi phục, vừa mở miệng đã chữ đổng. Tư Hộ đứng bên cạnh còn vác cả búa lên hò hét đòi giết ngược trở về. Thường Quy, người có thấy rõ mặt kẻ nào không? Tiểu đồng gia, nếu ta mà thấy rõ, ta đã băm dầm hắn ra rồi. Thường Uy vẫn còn hậm hực chửi bới. Từ một ngập ngừng hỏi. Lần này nhập thuộc, thiếu gia nhà ngươi còn dặn dò gì nữa không? Chỉ dặn ta mang đồ tế điếu, với lại đón người nhà họ Chu, hết rồi không còn gì nữa. Nếu tiểu đồng gia không quan nghênh ta, ta quay về ngay đây. Thường Uy, đừng dội. Từ một cười xòa. Ngươi quên rồi sao? Trước kia ngươi từng dưỡng thương ở thành đô đó thôi, với lại quen biết nhau gần 10 năm. Còn lạ gì nhau nữa chứ? Từ Mục cũng là huynh đệ tốt của ngươi mà. Mũi tên kia... Từ Mục thở dài, cuối cùng không nói hết câu. Mũi tên kia rất có thể là kế của tên quân sư quỷ quái Bắc Du, cố ý làm Thường Uy bị thương, để hắn phải ở lại thành đô. Thường Uy vốn là người thật thà, đến giờ vẫn bị lợi dụng làm quân cờ mà chẳng hề hay biết. Từ Mục thậm chí tin rằng mọi chuyện này Thường Lão Tứ đều biết rõ. Nếu không sao lại phái Thường Uy từ tiền tuyến xa xôi đến thành đô đưa đồ tế điếu chứ? Thường Uy, chiến sự ở phía Bắc thế nào rồi? Chỉ một câu hỏi, Thường Uy đã trợn tròn mắt. Tiểu đồng gia, chuyện đó ngài đừng hỏi ta, ta không dám nói đâu. Thiếu gia mà biết được chắc chắn sẽ đánh chết ta mất. Vậy không nói chuyện chiến sự nữa, vị quân sư Thường Thắng ở Trường Dương kia có gửi thư cho thiếu gia nhà ngươi không? Thường Uy biểu môi không hé răng nửa lời. Từ một cười khang đành bỏ cuộc. Đối phó với Thường Uy hắn có cả tá cách. Tỉ như Tư Hổ trước mặt đây, chỉ cần tiền bạc rủng rỉnh, thỉnh thoảng cũng sẽ khôn ra được đôi chút. Quả nhiên, hôm sau, Tư Hổ hớt hà hớt hải chạy vào vương cung, đòi ngay 300 lượng bạc, rồi mới chịu mở miệng. Một cà, ta hỏi được rồi. Hỏi được gì? Thì chuyện đánh nhau ở phía Bắc đó, bọn Hắc Giáp quân lợi hại lắm. Đánh thẳng vào Thảo Nguyên, giết được cả đống phản quân, với lại đám trợ nhu nhiên nữa. Từ một có chút cạn lời, mấy tin tức kiểu này hắn đã biết từ lâu rồi. Còn gì nữa không? Thường Lão Tứ có lần nữa đem đi đái á, hình như không lau sạch. Thường Quy bảo ngửi thấy mùi, cả đêm không ngủ được. Còn gì nữa không? Ở Yến Châu 3 tháng, thằng nhóc Thường Quy lén đi thành lâu tận 8 lần. Từ một xòa trắng, chỉ cảm thấy 300 lượng bạc ném xuống sông xuống biển, còn giúp người ta không công một bữa tiệc rượu. À phải rồi một cà. Còn một chuyện nữa, dân biên giới ở Yến Châu để phòng bọn phản tặc loạn quân giết người đã tự lập nghĩa đoàn, nhưng Thường Lão Tứ lại tưởng là phản quân, phái người đánh tan hết. Vị thủ lĩnh nghĩa đoàn kia đã chạy về phía nam đến Hà Bắc rồi. Nghĩa đoàn? Từ một ngẩn người. Đúng đó, thằng nhóc Thường Quy nói vị thủ lĩnh nghĩa đoàn kia chỉ dẫn có 2.000 quân mà dám nghênh chiến với Hắc Giáp quân mấy lần liền đó. Thường Lão Tứ còn dán cả lệnh truy nã muốn bắt sống người này. Có biết tên không? Tư Hổ đảo mắt vội vàng lắc đầu. Một cà thêm 200 lượng nữa đi, ta giúp ngài hổ cho ra nè. Để biết rồi chứ gì. Từ một chửi thầm một tiếng, đành phải bảo Tôn Huân mang thêm 200 lượng bạc đến. Nhận lượng bạc, Tư Hổ còn cẩn thận cắn thử từng thổi, bị Từ một tặng cho 2 cái bạc tai mới sợ hãi vội vàng khai báo. Không biết tên, thằng nhóc Thượng Quy nói hình như hắn có quen biết nhưng không nhớ rõ nữa. Mà thôi, thủ lĩnh kia có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi Hà Bắc đâu, chỉ có nước chờ chết ở đó thôi. Tư Hổ nói đi nói lại, cuối cùng vẫn chẳng nói trúng trọng tâm. Một ca, một giá 500 lượng, lát nữa ta đi hỏi cho ra ngọn ngành. Hỏi không ra, phạt 600 lượng. Tư Hổ lập tức quay đầu bỏ chạy, không ngoảnh đầu lại. Tư Mục ngồi xuống, bắt đầu sàng lọc những thông tin mà Tư Hổ mồi móc được. Giữa ranh giới hai châu Yến U, trong một thôn trang hoang tàn, lúc này một nam tử trẻ tuổi khoác áo choàng, cưỡi ngựa, cau mày nhìn về phía chân trời xa xăm. Phản quân Yến Châu thế lớn, dân chúng lầm than, dù cho Du Châu có xuất chinh Bình Định, dân chúng vẫn khổ sở không thôi. Vì lẽ đó, từ trước đó không lâu, hắn đã phải dẫn dắt dân biên giới lập thành nghĩa đoàn để chống lại đám tàn binh và loạn quân. Nào ngờ, vì Hà Bắc và Yến Châu, hai ba năm này, thế lực phản quân quá nhiều, người Bắc Du đã chẳng còn tin tưởng nữa. Hắn đã từng nói, sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục nữa mà. Nam tử khoác áo choàng khép hờ mắt. Mấy năm này, hắn vẫn luôn cố gắng chuộc tội ở một thành nhỏ ngoài biên ải, dạy học tư thục, thảo phạt sơn tặc, giúp đỡ dân sinh, nhưng cuối cùng vẫn từng bước chậm rãi bước chân và vũng lầy này. Nhưng lại không thể không bước. Hắn vừa từ Trường Dương trở về đã gặp vị quân sư trẻ tuổi kia. Vị quân sư kia nói chỉ cần một mệnh lệnh, thành nhỏ biên quan kia sẽ lập tức biến thành thành trì của phản quân, sẽ có họa đồ thành thảm khốc. Nam tử khoác áo choàng cúi đầu, trong đáy mắt ngập tràn vẻ phức tạp. Đúng lúc này, một tráng hán dân biên giới đi tới bên cạnh hắn, giọng điệu vui mừng nói: Thái Túc tiên sinh, quản dinh quan của U Châu đã có thể qua lại được rồi. Chương 1007, đoàn chỉ cố nhân. Tôn cẩu kìa, quá đáng rồi đó. Bên ngoài vương cung, Tư Hổ trợn mắt, giận dữ trừng trừng nhìn Tôn Huân trước mặt. Vừa nãy thôi, cái tên Tôn Huân này dám tung tin đồn nhảm, bảo rằng chuyện hắn ta mời Thường Nguy ăn một bữa hết tận 80 lượng bạc là xạo. Ta nói cho người biết khe, trên bàn tiệc hôm đó nào chỉ có mỗi canh thịt dê, còn có cả bánh hồ lô, cá khô. 8 lượng, ta vừa chạy đi hỏi trưởng quỹ rồi. Tôn cẩu nhi, ta đổ điện thật đó. Tư Hổ đấm thầm thập vào ngực, định cố xuống tìm kẻ bổ chiến. Nhưng Tôn Huân dù sao cũng là Tôn Huân, kẻ dám giật trâu hùm. Thấy bộ dạng Tư Hổ như vậy, hắn càng cười khẩy, rồi phun ra một câu, khiến Từ Mục đang ngồi xem kịch trong vương cung cũng phải kinh ngạc. Ngươi dám động vào ta thử xem, nhào vô thử coi, chỉ cần đẩy ta một cái thôi, ta lập tức lăn ra đất, ăn dạ 100 lượng bạc. Sắc mặt Tư Hổ tái mét, kinh hãi không dám hó hé thêm lời nào, vội vàng ba chân bốn cẳng, chạy thẳng vào vương cung. Từ một kẻ hắn giọng, ý bảo Tư Hổ ngồi xuống trước đã. Hổ ca, hôm qua thế nào rồi? Với tính tình Thường Uy quá cứng nhắc, hiện tại chỉ có Tư Hổ mượn cớ tiệc rượu để dò la tin tức là thích hợp nhất. Nếu đổi thành người khác, Thường Uy chẳng thèm để ý, đến triệu mời cũng lười liếc mắt. Hổ rồi, đổ được khá khá. Một ca, hôm qua đệ đi lại trong phủ đệ, thấy hình như vắng vẻ hơn trước thì phải. Mấy chậu bạch trà kia trong vương cung để đây cũng là để, mang về nhà đệ bậy cũng được mà. Lát nữa sai người mang về. Ừ, dạ một ca. Tư Hổ cười hề hề. Hôm qua ăn tiệc với thằng nhóc Thường Quy, để hỏi được nhiều thứ lắm, kể hết cho một ca nghe. Chuyện đại tiểu tiện thì khỏi cần kể, nói mấy chuyện chính thôi, ví dụ như nghĩa đoàn chẳng hạn. Từ khi biết chuyện về nghĩa đoàn, Từ Mục luôn để tâm đến nó. Chỉ với 2000 người mà có thể cản được mấy đợt tấn công của Thường lão tứ, người này quả là nhân tài hiếm có, chỉ tiếc là còn ở quá xa. Nghĩa đoàn, thằng nhóc Thường Quy cô dễ nói, người kia cục mất một ngón tay trái, lúc theo một ca đánh nhau với Yêu Hậu còn gặp mặt người đó rồi đó. Cục ngón tay? Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ, rồi cùng Ân Học bên cạnh nhìn nhau. Thái Thúc Nghĩa. Hổ Quy tướng quân tính tình lộ mãng, những lời từ miệng hắn nói ra, Từ Thục Dương chắc chắn sẽ tin. Thường Thắng đứng bên ngoài hoàng cung, ngước nhìn màn đêm trên đỉnh đầu, thở ra một hơi. Nếu đổi thành người khác, dù là nhà thuyết khách giỏi nhất thiên hạ, Từ Thục Dương cũng chẳng tin thêm một phần, chỉ có thể là Thường Quy. Hơn nữa Thường Quy còn có mệnh lệnh của chủ công, sẽ không dễ dàng tiết lộ, càng làm tăng thêm độ tin cậy. Nhưng ta biết rõ, với sự thông minh của Từ Thục Dương, khoảng thời gian Thường Quy bị thương ở lại thành đô này, Từ Thục Dương có thừa cách để cậy miệng Thường Quy. Như vậy, mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức tự nhiên, không hề gượng ép. Thường Thắng xoay người, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Diêm Phích theo hầu bên cạnh vội vàng lấy một chiếc áo choàng lớn, quát lên người Thường Thắng. Quân sư, tôi nghe nói Thái Thúc Nghĩa và Thục Dương có quen biết từ trước. Để cứu bảy vạn hộ dân, một mình một ngựa xông vào doanh trại địch, lại thêm chuyện phế ba ngón tay tạ tội, đã đủ để trở thành giai thoại đẹp đẽ khắp thiên hạ. Diêm Phích, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta đã xem xét kỹ lưỡng rất nhiều. Về tình báo của Thái Thúc Nghĩa, ta phát hiện người này thực chất là bị chữ nhân nghĩa trói buộc. Thường Thắng nhắm mắt, giọng điệu bình thản. Năm xưa hắn ẩn cư ở Yến Châu, mở một trường tư thục, để lúc đó 19 đồ đệ của hắn ta cũng sẽ mời đến Trường Dương. Về chuyện đồ thành, nếu không phải tình thế dạng bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng làm. 19 cái mạng đồ đệ đáng để hắn ta đến thục một chuyến. Phụ thân hắn bị Tây Thục giết chết, nếu có thể, ta ngược lại hy vọng trong lòng hắn sẽ nảy sinh lòng hận thù. Quân sư, người thục sẽ tin hắn sao? Sẽ tin thôi. Từ Thục Dương là một người rất kỳ lạ. Người không biết đâu, trên đời này những kẻ có tài bị thế gia dứt bỏ, những hàng tướng đầu hàng, rất nhiều người đều đã đầu quân cho Tây Thục. Theo lý mà nói, chính quyền Tây Thục khởi nghiệp từ bàn tay trắng, đáng lẽ phải thiếu tướng tài, hiếm mưu sĩ mới phải. Nhưng Từ Thục Dương lại giải quyết vấn đề này rất tốt. Hiện giờ trong thành đô có tướng quan đường, 10 năm, 20 năm sau nữa, e rằng nhân tài sẽ cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Diêm Phích, người biết không, ta không dám tưởng tượng có một ngày Từ Thục Dương thật sự thành công, hắn sẽ khai sáng cho một thiên hạ như thế nào. Dù sao thì từ xưa đến nay, người có thể dựng nên nghiệp lớn triều đại mới đều là con cháu thế gia cả. Diêm Phích đứng bên cạnh lại bắt đầu mơ hồ, trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn về nhà đọc sách. Cho nên khi cuộc chiến tranh Nam Bắc nổ ra, nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Tây Thục bên kia chắc chắn muốn kéo chiến sự vào Tương Giang, còn Bắc Du ta lại chỉ mong người Thục vượt sông vào chiến trên bộ. Quân sư, ta nghe không hiểu lắm. Thường Thắng im lặng một hồi, cũng không trách cứ. Quân sư, vậy có nên mở hết các trạm gác ở Hà Bắc để Thái Thúc Nghĩa bình an xuống phía Nam không? Không nên. Sự việc một khi trở nên kỳ lạ, Từ Thục Dương sẽ phát hiện ra ngay. Cứ để hắn tiếp tục bị kẹt ở U Châu đi. Đừng quên rằng Tây Thục còn có người của Dạ Kiêu. Nếu thật sự muốn nghênh đón Thái Thúc Nghĩa nhập thục, bọn họ sẽ có cách thôi. Để lúc đó, chúng ta âm thầm quan sát, rồi tính tiếp. Quân sư quả như là kỳ tại thiên hạ. Đã có người đem quân sư cùng với gáo què ở Giang Nam xưng là hai người trí tuệ bậc nhất thiên hạ. Thêm cả Từ Thục Dương nữa đi. Giọng Thường Thắng lạnh lùng. Đợi Diêm Phích đi xa, hắn đã đứng dậy, cô độc bước về phía thư phòng. Giang Sơn Vũ Lung, bạch y phục kiếp mặt đẳng nhàn, Thượng Quan Thuật tham kiến tổng đà chủ. Trong vương cung thành đô, Từ Mục cuối cùng cũng đợi được Thượng Quan Thuật. Lần trước ở Khắc Châu truy sát Tả Sương Nhân, không may bị thương và đã dưỡng thương gần khỏi. Tào Hồng đã chết, trước mắt quả thật cần một người đứng ra chủ trì Dạ Kiêu tổ. Hơn nữa, theo đề nghị của Ân Học, ý kiến của Đông Phương Kính, Hiệp Nhi Đà và Dạ Kiêu tổ sẽ hợp nhất làm một, trở thành tổ chức gián điệp của toàn bộ Tây Thục. Mà Thượng Quan Thuật chính là đại thống lĩnh đời thứ ba. Trần Gia Kiều, Tào Hồng rồi đến lượt Thượng Quan Thuật. Nói thật lòng, chức quan nguy hiểm cao độ này, việc lựa chọn người rất khó khăn. Nhưng khiến Từ Mục mừng trở là Thượng Quan Thuật không hề do dự, lập tức đồng ý. Từ Mục chỉnh đốn lại ngôn ngữ, nói ra chuyện ở Hà Bắc. Tổng đại chủ, tôi lập tức đi chuẩn bị, nghĩ cách dò la tung tích người này. Thượng Quan Đường chủ, dặn sự cẩn thận, nhớ kỹ lời ta dặn, nếu phát hiện sự tình bất thường thì phải ẩn mình trước đã. Thượng Quan Thuật ôm quyền thi lễ. À phải rồi, khi tôi nhập thục đi ngang qua vùng Khắc Châu, phát hiện đạo đồ Mễ Đạo lại tụ tập không ít người. Từ Mục khựng lại. Mấy vị trưởng lão của Mễ Đạo đều đã chết trận cả rồi chứ? Trong trận vây quét Thường Châu, lưu tượng của Mễ Đạo trúng kế bị Đường Ngũ Nguyên một mẻ hốt gọn. Tôi cũng thấy kỳ lạ, cảm giác như có người lại đang mượn danh nghĩa Mễ Đạo đồ đi lại khắp thiên hạ, tiếp tục chiêu mộ tín đồ. Từ Mục trầm mặc một hồi. Chuyện này ngươi cũng phải để tâm điều tra kỹ càng, tiện thể phái người đi báo cáo cho quân sư Đông Phương Kính, bảo hắn cũng cẩn thận một chút. Tổng đại chủ yên tâm. Từ Mục ngồi xuống, nhất thời chỉ cảm thấy những chuyện chó má trên đời này, theo sự giằng co giữa Bắc Du và Tây Thục, hình như lại sắp sửa càng ngày càng nhiều thêm ra rồi. Chương 1008: Nỗi niềm của Lý Tiêu Dao. Đợi Thượng quan Thuật trời đi, Từ Mục thừa dịp rảnh rỗi ghé qua Tướng quan Đường. Từ khi Giả Chu qua đời, Tướng quan Đường hiện giờ tạm thời do Lý Đạo thay mặt giảng dạy. Bái kiến chủ công. Lý Đạo tóc đã điểm sương, trông thấy Từ Mục vội vàng nghênh đón. Không cần đa lễ, ta chỉ tiện đường ghé qua thôi. Từ Mục mỉm cười đáp. Trong di chúc của Giả Chu, ba người Ân Học, Lý Đạo và Triệu Đôn đều có thể đảm nhiệm vị trí quân sự. Nhưng Từ Mục suy xét thấy Lý Đạo đã tuổi cao sức yếu, nếu còn thích hợp chinh chiến theo quân, hao tâm tổn trí, nên tạm thời an bài cho ông chức vụ dạy học ở Tướng quan Đường. Hai người vừa đi, dọc theo hành lang Tướng quan Đường vừa nói chuyện. Tướng quan Đường này năm xưa do Từ Mục bỏ ra một khoản tiền lớn, đặc biệt chọn một khu đất gần vương cung, xây dựng theo hình thức thư viện, còn bố trí thêm mấy trăm cận vệ canh phòng cẩn mật, đề phòng gian tế trà trộn, có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. Mấy ngày trước, tôi đã cho tổ chức một đợt thi văn, một đợt thi võ, để xem đám nhân tài tương lai của Tây Thục ta bản lĩnh đến đâu. Lý Đạo cười nói. Chủ công thử đoán xem, ba người đứng đầu mỗi bản là ai? Hạng nhì Lý Tiêu Dao, hạng ba có lẽ là Ngụy Tiểu Ngũ. Sai rồi, Lý Tiêu Dao hạng ba, Ngụy Tiểu Ngũ xếp hạng sáu. Tôi có chút tò mò, vì sao chủ công không hỏi người đứng đầu cả hai bản? Ngoài Tiểu Cậu Phúc ra thì còn ai vào đây? Lý Đạo cười lớn. Ai đồ của lão quân sư, đương nhiên là thiên hạ vô song rồi. Ngài không biết đó thôi, có đôi khi tôi còn phải thỉnh giáo cậu ta đấy. Đương nhiên rồi, cậu Phúc chính là thanh phượng trong truyền thuyết cơ mà. Về phần Quảng Chi Chu, tôi đã sớm gạch tên hắn ra khỏi danh sách rồi. Loại phản tặc này đúng là nỗi nhục lớn của Tây Thục ta. Từ Mục trầm mặt một lát rồi gật đầu. Làm tốt lắm. Chủ công hôm nay đến đây chắc là có việc gì? Ta muốn tìm Lý Tiêu Dao, làm phiền ngài cho gọi cậu ta ra đây. Thời hạn 3 năm phò kiếm đã sớm qua rồi, hắn muốn hỏi ý kiến Lý Tiêu Dao định khi nào thì tiếp nhận vị trí tổng đà chủ. Không muốn nhận đâu. Lý Tiêu Dao vừa bước ra đã lắc đầu ngoài ngoại như trống bổi. Sao kỳ vậy? Từ Một có chút khó hiểu. Hắn thật lòng tôn trọng ý kiến của Lý Tiêu Dao. Tuy rằng danh hiệu tổng đà chủ này có thật rất hấp dẫn, có thể mang lại không ít lợi ích, nhưng hiện tại Hiệp Nhi Đà đã cơ bản hòa nhập vào Tây Thục rồi, cho dù đổi tổng đà chủ thì cũng không có vấn đề gì lớn. Làm tổng đà chủ rồi sẽ phải xử lý rất nhiều chuyện, sau này thời gian quay về Tướng quan Đường xích đi, Thục Dương, ta còn phải thắng Tư Cầu Phúc nữa. Cố lên. Từ Một không biết nên khuyên thế nào. Lần duy nhất ngôi đầu bảng bị đổi chủ là do Tiểu Cầu Phúc không có mặt ở Thành Đô, để Hoàng Chi Chu cướp mất. Cái thằng nhóc năm xưa còn lẻo đẻo theo sau Tư Hổ, miệng hô hào muốn luyện tuyệt thế thần công. Kể từ khi bái Giả Chu làm sư phụ, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi. Tiểu Tiêu Dao, ngươi định đợi thêm mấy năm nữa? 3 năm nữa. Từ Một xòa xòa trán, do dự một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý. Mấy vị trưởng lão của Hiệp Nhi Đà hắn đều quen biết, ai nấy đều mong hắn làm tổng đà chủ luôn ấy chứ. Dù sao chuyện này đối với cả hai bên đều có lợi mà không có hại. Đến lúc Lý Tiêu Dao trưởng thành, trả lại vị trí cho cậu ta cũng được. Hình như sợ Từ Một không tin, Lý Tiêu Dao lại lặp lại một lần nữa. Ngài có tin không? Tin nhất định sẽ thắng Tiêu Cầu Phúc. Ta hơn nó 3 tuổi, sao có thể cứ thua mãi được? Thục Dương, ngài tin ta không? Tin. Lý Tiêu Dao hài lòng cười toe toét, rồi nhảy chân sáo, chạy biến vào trong. Từ Một cạn lời. Nếu người thật sự có thể thắng Tiểu Cậu Phúc, thì cái ghế mưu sĩ số 2 Tây Thục này ta dứt khoát để người ngồi luôn cho rồi. Biết được ý định của Lý Tiêu Dao, Từ Một không nán lại thêm nữa, dẫn theo Ân Học rời khỏi Tướng quan Đường. Đi trên đường, gặp một quán ăn quen thuộc, ông chủ quán mời ăn một bát sủi cảo. Từ Một đành cùng Ân Học ngồi xuống. Chủ công, không có vấn đề gì. Ân Học kín đáo thu ngân châm về, gật đầu nói. Lục Hiệp, Thường Quy mấy ngày nay thế nào rồi? Vết thương không khá hơn được bao nhiêu. Mấy ngày nay cứ bị ngốc hổ lâu đi uống rượu, tức đến mức Trần Thần Y đã bỏ mặt luôn rồi. Ân Học vừa hấp một miếng vạn thắng vừa thành thật đáp. Ta chẳng phải đã nói tạm thời đừng hỏi đến nữa sao? Ai mà biết được là ngốc hổ vẫn đi được chứ. hôm qua còn dẫn đến thành lâu. Cái tên Thường Quy kia cũng thật là đã bị thương rồi mà còn sĩ diện anh hùng làm gì. Chủ chưa đánh xong đã bị ngóc hổ giác ra ngoài rồi. Cứ kệ bọn họ đi, không lỡ dở đại sự đâu. Từ Mục nghĩ ngợi một chút, ngày tháng không còn nhiều nữa, đợi đến khi Thường Úy lạnh vết thương rồi trở về, đôi huynh đệ này gặp lại nhau chắc chắn sẽ sống mái một phen. Ân Học ngẩng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh. Chủ công, ngài nói Thường Úy đến Thục Châu, vậy tiểu quân sự Bắc Du kia là có ý gì? Nếu nói là do lá tình hình, vị hổ quy tướng quân Bắc Du này rõ ràng không phải là người có tài cán đó. Ta cũng đang nghĩ về chuyện này. Từ Mục đặt thề xuống, xoa xoa trán. Trước đó, hắn còn tưởng rằng người đi theo Thường Thắng đến Thục có lẽ còn có cao thủ nào đó. Nhưng sau khi dò xét, phát hiện cũng không phải. Thoạt nhìn, Thường Uy giống như chỉ đơn thuần đưa đến lễ phiếu, lễ phủng điếu. Chủ công, có khi nào là liên lạc bí mật không? Ân Học nhíu mày. Liên lạc với đám thiết hình đại đang ẩn nấp ở thành đô ấy. Nói không chừng, chuyện Hoàng Chi Chu lần trước khiến tên tiểu quân sư kia ném được trái ngọt từ việc dùng gián điệp, hắn đã đang tính toán dở lại trò cũ. Ân Lục Hiệp, dạo này phái thêm người theo dõi sát sao Thường Uy. Từ Một nghĩ ngợi, đối với Thường Uy, hắn vẫn luôn xem như đệ đệ ruột của mình, nhưng trớ trêu thay lại đứng ở hai chiến tuyến đối địch. Đôi khi Từ Một thậm chí còn nghĩ hay là dứt khoát giữ Thường Uy ở lại luôn đi, nhưng theo tính tình của Thường Uy, chuyện này gần như là không thể. Ân Lục Hiệp, ta cứ cảm thấy có chút rối rắm. Đầu tiên là Chu Phúc lại đến Thường Quy, rõ ràng chắc chắn có bước tiếp theo, nhưng mãi vẫn chưa thấy hành động gì. Chủ công, ta cũng có cảm giác này. Thủ đoạn của tiểu quân sự Bắc Du kia hình như càng ngày càng khó lường rồi. Hay là viết thư một phong, hỏi thử ý kiến Đông Phương quân sư xem sao? Cũng được. Từ Một gật đầu. Trong đầu hắn, những manh mối đang suy nghĩ thỉnh thoảng lại cả lóe lên tia sáng, nhưng rồi phát hiện luôn thiếu một thứ gì đó để sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ với nhau. Ông chủ Lưu, lần sau ta lại ghé. Nghĩ mãi không ra manh mối, Từ Một dứt khoát đứng dậy. Ân Học bên cạnh vội vàng hấp một hơi lớn, từ trong ngực móc ra mấy đồng bạc vụn đặt lên trên bàn. Ân Lục Hiệp, trong hiệp nhi đà của các ngươi, Tiêu Dao vẫn chưa muốn làm tổng đà chủ. Ta tiếp tục kế nhiệm thêm 3 năm nữa, có vấn đề gì không? Ân Học cười cười. Chủ công, có gì mà không được nữa chứ. Những việc chủ công làm, mấy vị trưởng lão ai mà chẳng thích. Từ Một thở phào một hơi. Tuy rằng đã đoán ra được, nhưng hỏi lại cho rõ ràng từ Ân Học, dù sao cũng yên tâm hơn một chút. Tây Thục hiện giờ, bất kể là hiệp nhi đà hay là danh tiếng của 10 châu này, đều không thể xảy ra rối loạn. Nếu lại rối loạn nữa, đến khi giao chiến với Bắc Du, còn lấy gì để ngăn cản thế lực như Vũ Bảo của Bắc Du đây? Sau khi thu hoạch lúa xong, bắt đầu mộ thêm một đợt tân binh, thông báo cho các châu. Sau khi mộ binh xong, toàn bộ đưa đến gần Ngọc Hôn Quan để sùng nghĩa huấn luyện. Ngoài ra, đám hàng binh đang khai quan ở Nam Lâm quận cũng bảo Triệu Sử tuyển cho một đợt tinh binh cùng nhau đưa đến Ngọc Môn Quan. Hàng Cửu trọng thương vẫn đang tịnh dưỡng ở thành đô. Bên Nam Lâm quận là một lão phó tướng tên Triệu Sử đang thống lĩnh toàn cục. Đại nghiệp Tây Thục ta đường còn dài lắm. Từ Một ngẩng đầu, tuy rằng có chút thở than, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ khát khao cháy bỏng. Chương 1009, dân biên giới kéo về phương Nam. Ân Lục Hiệp, có tin tức gì từ phía Bắc không? Chủ công, tạm thời vẫn chưa có gì. Từ Một xòa trắng, chuyện của Thái Thúc Nghĩa mấy ngày nay vẫn luôn khiến hắn bận tâm. Lúc trước, hắn nhớ rõ Thái Thúc Nghĩa đoạn ngón tay dứt áo ra đi, chẳng hề có ý định quay lại chống Hồng Trần. Nhưng lần này, chẳng hiểu sao, vì giúp đỡ dân biên giới mà thân phận của người nọ lại dần bại lộ. Thật lòng mà nói, trong thâm tâm Từ Mục vẫn luôn muốn trọng dụng Thái Thúc Nghĩa. Khi xưa, trong trận vây hãm Yêu Hậu, Thái Thúc Nghĩa đã bất chấp nguy hiểm, phản bội cựu triều, liều mình đưa tin tình báo, cứu sống 70,000 hộ dân khỏi biển lửa. Đương nhiên phụ thân của người nọ là Thái Thúc Vọng, khi còn sống, từng là đại địch của Tây Thục, thậm chí còn bị Sùng Nghĩa chém đầu. Mối quan hệ giữa hai người thoạt nhìn có vẻ khá tế nhị. Chủ công, hay là để thuộc hạ đích thân đến Hà Bắc một chuyến? Ân Học ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Từ Một lắc đầu. Không cần đâu, cứ tĩnh tâm chờ tin tức đi. Ta cũng chẳng biết gì sao, dạo gần đây cứ thấy lòng dạ rối bời. Mong chủ công bảo trọng thân thể. Ân Lục Hiệp, ta không sao. Từ Mục ngẩng đầu lên, lòng lại bắt đầu nhớ nhung Giả Chu. Nếu Giả Chu còn ở thành đô, thì dù Thường Thắng của Bắc Du có giở trò quỷ kế gì đi nữa, cũng đừng hòng có cơ hội thắng. Hà Bắc, U Châu. Do U Châu nằm sát ranh giới với Yến Châu, nên nơi đây cũng bị chiến sự lan tới. Vô số dân thường kéo nhau chạy loạn, men theo con đường quan đạo dài dằng dặc mà đổ về phía nam, tìm đường lánh nạn ở Nghiệp Châu. Trong số đó, còn có cả lũ phỉ tặc thừa nước đục thả câu, che mặt nạ vải bố, hù hét cướp bóc người và của. Thái Thúc Tiên cẩn thận! 30+ trang hán hộ tống xung quanh lập tức rút đao, bảo vệ một văn sĩ khoác áo choàng ở giữa vòng vây. Thái Thúc Tiên sinh, nghe nói cửa ải Quảng Dinh ở U Châu vẫn cho phép người qua lại, là do Bắc Du Dương hạ lệnh cho phép dân biên giới xuống phía nam lánh nạn trước, đợi đến khi dẹp xong phản quân rồi sẽ cho hồi hương an cư lạc nghiệp. Vị văn sĩ kia đang ngồi trên lưng ngựa khẽ gật đầu, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên vẻ u sầu khó tả. Có phải là Thái Thúc Tiên sinh không? Bọn tiểu nhân đã nghe danh tiên sinh từ lâu, ngưỡng mộ khí khái cao thượng của ngài, nguyện một lòng đi theo. Kính xin Thái Thúc Tiên sinh thu nhận bọn tiểu nhân. Người cưỡi ngựa kia không ai khác chính là Thái Thúc Nghĩa. Người nọ im lặng hồi lâu, nhìn những dũng sĩ biên dân đang tụ tập xung quanh mình, cuối cùng cũng không nỡ lòng từ chối. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp phải bọn phỉ tặc thừa cơ cướp bóc, Thái Thúc Nghĩa đều hạ lệnh hoặc là giết sạch hoặc là đuổi đi, coi như là tiện thể hộ tống dân biên giới chạy nạn về phương nam. Thái Thúc Tiên sinh, chúng ta sẽ đi Hồ Châu hay là Nghiệp Châu? Hai châu nằm ở cực nam Hà Bắc chính là Hồ Châu và Nghiệp Châu. Nghiệp Châu thì phì nhiêu màu mỡ, còn Hồ Châu thì lại giáp tranh với Định Châu của Tây Thục, chỉ cách nhau một con sông. Đi Hồ Châu thôi. Thái Thúc Tiên sinh, tiểu nhân nghe nói ở Hồ Châu có không ít gian tế thục trà trộn vào từ Định Châu, dù sao thì Bắc Du cũng chẳng dung túng chân biên giới, chỉ bằng chúng ta cứ thẳng tiến đến Định Châu cho xong. Thái Thúc Nghĩa ngẩng đầu nhìn đám đông ngày càng lúc càng thêm đông đúc vây quanh mình, đến giờ đã có đến cả trăm người. Người nọ lại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không đáp lời. Đôi khi người nọ cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào hạt bụi nhỏ nhoi dưới thời loạn thế, nhỏ bé và vô nghĩa đến vậy. Trong vương cung thành đô, dưới ánh nến lung linh, Từ Một cúi đầu cùng Ân Học và Tiểu Cậu Phúc chăm chú nhìn bản đồ trải rộng trước mặt. Bắc Du Dương dẫn quân đánh thẳng vào Thảo Nguyên đã hơn nửa tháng này, vô số bộ lạc ngẫu nhiên không thể chống cự, chỉ còn cách tháo chạy vào vùng sâu trong nội địa. Ngay cả đám phản quân Yến Châu cũng đã giơ cờ trắng muốn đầu hàng Bắc Du Dương. Chắc chắn là gã không đời nào chấp nhận rồi. Từ Một bật cười, dựa theo tính tình của lão thường, chỉ cần còn chút sức lực nào thì có lẽ lão ta sẽ sang bằng cả Thảo Nguyên nhu nhiên chứ chẳng chơi. Toàn bộ Thảo Nguyên phía Bắc Trường Thành, nói thật mà nói thì Bắc địch chiếm đánh 8 phần, còn nhu nhiên chỉ chiếm có 2 phần ít ỏi. Nếu không phải giữa hai tộc du mục này còn có một dãy núi non trùng điệp ngăn cách, thì e rằng 2 phần ít ỏi kia người nhu nhiên cũng chẳng giữ nổi. Bên phía Bắc địch dạo này có vẻ hơi im hơi lặng tiếng hẳn. Ân Học vừa nhìn bản đồ vừa lẩm bẩm một câu đầy vẻ khó hiểu. Trước đó không có tin báo về nói rằng hậu phương của Bắc địch dường như đang gặp phải rắc rối không nhỏ. Từ Một trầm ngâm không đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ. Hắn ngập ngừng dùng ngón tay chấm vào Hồ Châu, rồi lại vạch một đường tưởng tượng về phía tây, dừng lại ở hướng Định Châu. Hôm qua cuối cùng thì tin tức từ phía Bắc cũng đã truyền về. Tình báo nói rằng Thái Thúc Nghĩa, vị thủ lĩnh được dân biên giới hết mực kính trọng, đang trên đường tiến về phương nam. Còn Dạ Kiêu bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón người nọ. Nói cách khác, chỉ cần Thái Thúc Nghĩa đặt chân đến Định Châu thì mọi chuyện coi như đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Điều đáng nói là trong lòng Từ Mục, cảm xúc dành cho Thái Thúc Nghĩa lại vô cùng phức tạp. Không hẳn là bạn bè chỉ cốt, nhưng lại là một sự thưởng thức hiếm có. Nếu như năm xưa Thái Thúc Nghĩa bằng lòng ở lại thì chắc chắn hắn đã giao trọng trách cho người nọ rồi. Nói giảm nói tránh thì hắn thà rằng Thái Thúc Nghĩa chịu về thục, dù chỉ là một thầy đồ bình thường, cũng còn hơn là để người nọ bị Bắc Du chiêu mộ trọng dụng, như vậy vẫn ổn thỏa hơn nhiều. Chủ công, Ân tiên sinh, thuộc hạ cũng phát hiện ra một vấn đề. Đúng lúc Từ Mục đang miên man suy nghĩ, Tiểu Cổ Phúc nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Sao vậy? Dùng Tây Bắc Yến Châu tuy rằng khắc nghiệt, nhưng cũng không phải là không có chỗ dung thân. Cớ sao Thái Thúc tiên sinh cứ nhất quyết phải đi về phương nam? Từ Một ngẩn người ra, Ân Học đứng bên cạnh cũng ngơ ngác chẳng kém. Đương nhiên, cũng có thể là do tiên sinh muốn tiện đường bảo vệ dân biên giới. Nhưng thuộc hạ cũng giống như Đông Phương quân sư, mong chủ công hãy suy xét kỹ càng hơn về chuyện này. Ừ, Từ Mục lộ vẻ tán thưởng, dù tiểu cậu Phúc không nói ra, thì với tính cách của hắn cũng sẽ cẩn trọng xem xét mọi việc. Tiểu cậu Phúc quả thật không hề nghĩ nhiều, câu nói phi chiến công giả tức thiên lộ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thượng quan Thuật chắc giờ cũng đã từ Định Châu lẻn vào Hồ Châu rồi. Vùng đất phía Bắc rộng lớn như vậy, lại chẳng có lấy một người đáng tin cậy để trấn thủ, Từ Mục vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng hắn cũng đã dặn dò Thượng quan Thuật trước rồi, nếu phát hiện gì đó bất thường thì phải lập tức rút lui, quay về Định Châu ngay. Trong 2-3 năm định chiến này, những màn đấu trí gián điệp qua lại chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Cậu tử, Ân Lục Hiệp, ta có một ý này. Từ Mục ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, ngón tay hắn kéo một đường dài đến tận Diêm Đảo Ngô Châu ở tận phía đông. Chủ công cứ nói. Từ Mục hít sâu một hơi. Nếu như từ Diêm Đảo Ngô Châu dùng thuyền lớn chở quân, rồi dòng đường biển đánh úp Thanh Châu thì sao nhỉ? Chủ công, bờ biển Thanh Châu chắc chắn có quân Bắc Vũ đóng giữ, canh phòng nghiêm ngặt. Mặt biển là bằng phẳng mênh mông, chỉ cần đứng trên cao nhìn xuống là có thể phát hiện ra ngay. Ân Học ngẫm nghĩ rồi đáp. Ý ta là dùng thuyền lớn dòng qua vùng biển bên ngoài Thanh Châu đến tận vùng Đông Bắc Thanh Châu, nơi phòng thủ còn sơ hở ấy. Chuyện này e là bất khả thi, đường xá xa xôi quá, xưa này hiếm ai từng nghe nói đến chuyện như vậy. Từ Một chỉ cười trừ. Bây giờ xem ra thì có vẻ xa vời thật, nhưng đến một ngày nào đó, khi chúng ta chế tạo được những chiếc khải thuyền có thể đi biển đường dài, thì mọi chuyện đều có thể thành hiện thực. Đương nhiên mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, hắn cũng không định vội vàng thay đổi nhận thức của Ân Học ngay lập tức. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành kẻ thống trị biển cả. Chương 1010, Thế cờ thắng của Thường Thắng. Dạo gần đây, Từ Mục dồn sức thu thập tin tức tình báo. Theo kế hoạch, hắn định đến Ngô Châu xem xét nơi đóng tàu chiến bí mật, rồi tiện đường ghé qua Nam Hải, thắt chặt quan hệ với Triệu Lệ. Nhưng giờ, vì chuyện của Thái Thúc Nghĩa, hành trình bị hoãn lại. Tại thành đô, vết thương của Thường Uy đã lành lặn hơn nhiều. Gã ta gào ầm lên đội về chiến trường, khiến Tư Hổ ngày nào cũng kè kè bên dịch quán, chỉ lo Thường Uy chuồn mất, không còn cơ hội vặt lông cừu nữa. Ngước mắt nhìn trời, Từ Mục khép lại tập hồ sơ, chậm rãi đứng dậy, định bụng đến gặp Thường Uy lần nữa. Hắn muốn giữ người này ở lại, nhưng đoán chắc mẩm, khỏi cần nghĩ cũng biết, vị hổ tướng Bắc Du này nhất định một lòng hướng về thiếu chủ nhà mình. Một ca khuyên nhủ Thường Uy tiểu tử ở lại đi mà. Vừa thấy Từ Mục đến, Từ Hổ đã vội vàng chạy tới, túi tiền căn phòng trên người gã va vào nhau kêu lập cập. Tiểu đồng gia, Thường Uy bước tới, giọng điệu so với trước kia dù sao cũng có phần xa lạ. Từ Mục im lặng một hồi. Thường Uy, ta nghe Từ Hổ nói ngươi định về phải không? Đương nhiên, lễ vật phúng viếng cũng đã đưa xong, thương thế của tôi cũng lành rồi. Tên hộ vệ ngây thơ này vẫn đinh ninh rằng Thường Thắng phải hắn đến thục, chỉ là để đưa lễ vật phúng viếng đơn thuần. Tiểu đồng gia không cho đi hả? Thường Uy trợn mắt nhìn Từ Mục, nhưng rồi rất nhanh dịu lại, trở về vẻ ngây ngô quen thuộc. Nếu ngươi thật sự muốn về, ta đương nhiên không cản ngươi. Nhớ kỹ lời ta nói, lần sau thiếu chủ nhà ngươi lại sai ngươi đến Thục Châu, ngươi cứ bảo không khỏe, không muốn đi. Ngươi nói 3-4 lần như vậy, hắn sẽ mềm lòng thôi. Nếu thật sự có lần sau, Từ Mục lo rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là bị thương do tên bắn nữa. Lợi ích chí thượng, Tây Thục và Bắc Du hiện giờ xem chừng sắp sửa lật mặt nhau đến nơi rồi. Ta nghe lời thiếu gia bảo ta làm gì ta làm nấy. Nếu Thượng Lão Tứ bảo ngươi ăn phân ngươi cũng ăn hả? Từ Mục có chút bực mình. Không ăn, nhưng ta cúi đầu hửi cái coi như bàn giao vậy. Từ Mục thở dài, mối quan hệ này y hệt như hắn và Từ Hổ. Thực ra hắn vẫn muốn giữ Thượng Úy ở lại, hỏi han nhiều chuyện. Nhưng ngẫm lại, nếu lỡ làm thay đổi cục diện, khiến mưu kế bị sai lệch, Thượng Úy rất có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi về đi, Từ Mục khó khăn thốt ra một câu. Tư Hổ vội vàng chạy đến bên Thường Uy, luyền thuyền, Tí Tiên Lâu lại giảm giá, quán thịt dê mới mở thêm mấy tiệm. Tiếc rằng Thường Uy đã quyết ý ra về. Thường Uy, Trước đây ta từng nói với ngươi, Từ Mục ta cũng là huynh đệ của ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ câu này. Tiểu Đông Gia lại nói mấy lời này. Thường Uy nhảy lên ngựa, Từ Hộ lập tức òa khóc bên đường. Đám hộ vệ đi theo cũng lục tục chuẩn bị rời đi cùng Thường Uy. Tiểu Đông Gia hay là hai vị thiếu chủ nhà ngài đừng đánh lộn nữa. Từ Mục ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống. Không phải ta và thiếu gia nhà ngươi muốn đánh, mà là thiên hạ này có quá nhiều người muốn đánh. Thường Uy nghe không hiểu, cuối cùng cũng không hỏi thêm, vung roi ngựa hô một tiếng hổ ca tái kiến, rồi cùng đoàn người biến mất trên con đường thục đạo ngoài thành Thành Đô. Chủ công, việc Thường Uy đến thục quả thật có điểm kỳ lạ. Ân Học tiến lại gần đỡ Tư Hổ dậy, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói: Ngọc Hổ, ngươi không lỡ miệng nói ra điều gì đó chứ? Tư Hổ trợn tròn mắt: Sao có thể, ta thông minh thế này toàn là ta moi móc lời của Thường Quy tiểu tử, sao hắn moi móc được lời của ta? Từ Mục chẳng còn hứng thú, những gì Tư Hổ biết thực ra rất ít, đầu óc gã chỉ toàn nghĩ đến vợ và kiếm tiền thôi. Nhưng dù sao đi nữa vẫn phải cẩn thận vẫn hơn. Cái hồ lô của quân sư Bắc Du kia không biết chừng lại chứa thứ thuốc độc chết người. Thường Quy rời khỏi Thành Đô rồi ư? Nghe được tin này, sắc mặt Thường Thắng khựng lại. Quân sư, chuyện này là sao? Diêm Phích vẻ mặt hồ nghi. Hắn vốn là đến đưa lễ vật phúng viếng vì bị thương nên mới ở lại, giờ thương thế đã lành tự nhiên là phải đi rồi. Từ Thục Dương chịu để hắn đi? Đúng vậy, tình báo báo lại Thường Quy vừa đề nghị muốn về, Thục Dương đã đồng ý ngay. Thường Thắng cười nhạt rồi sắc mặt lại trầm xuống. Dù là Chu Phúc hay Thường Quy đều là con ve sầu trong tay hắn, chỉ khác là Thường Uy biết kêu mà thôi. Thái Thúc Nghĩa đã đến đâu rồi? Đã vào địa phận Hồ Châu rồi. Truyền lệnh xuống, lệnh cho Thuận Thiên Doanh ở Hồ Châu phối hợp với Thiết Hình Đại toàn lực truy sát Thái Thúc Nghĩa. Quân sư, nếu lại phái thêm người, nhảy đâu sơ sẩy thật sự giết chết. Không còn thời gian nữa rồi. Thường Thắng cau mày, vì nước cờ này hắn đã chờ đợi quá lâu, không tiếc khao tiền tốn của, huy động lượng lớn nhân lực vật lực, thậm chí ngay cả Thường Uy cũng phái đi, khiến chủ công nhà mình có phần bất mãn. Từ Thục Dương là người rất cẩn trọng, như Chu Phúc, như Thường Uy, hắn luôn luôn để mắt tới. Người chỉ có thể xuất kỳ bất ý mới mong giành được một tia cơ hội. Diêm Phích quen thố chẳng hiểu gì, chỉ biết ngây ngốc đứng sang một bên. Ta từng nghĩ sẽ định kế vào người Thường Uy, nhưng phát hiện rất có thể không thông. Bất đắc dĩ, ta đành chọn người thứ ba. Trong đáy mắt Thường Thắng ẩn chứa một nỗi khổ sở khó tả. Chẳng phải do ta bất tài, cũng chẳng phải Thường Thắng ta đố kỵ người hiền, mà là thế sự bức bách, bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Quân sư, có thể nói rõ hơn không? Thường Thắng cụp mắt lắc đầu. Người cứ cùng ta, nghe theo mệnh trời vậy. Ngươi là người đóng độc à? Ta nghe nói đám người động độc của Yến Châu kia dỗ nhất là tà thuật yểm bùa, dùng bùa chú để giết người. Bên trịa Hồ Châu, gió thổi ào ào, một gã biên dân lực lưỡng có chút sợ hãi quay đầu, nhìn người đàn ông gầy gò bên cạnh. Tà thuật yểm bùa phía Bắc và thuật dưỡng cổ phía Nam có cùng công hiệu như nhau. Người nọ khựng lại một chút rồi tòe toét cười. Ngươi nói sai rồi, ta đâu phải du sư động độc, ta là người Yến Châu, luôn đi theo Thái Thúc tiên sinh bảo vệ dân biên ải. Từ thấy ngươi vừa quỳ lại có hơi giống người động độc quá. Nếu thật là người động độc, nghe người ta nói chỉ cần đến gần là có cơ hội ra tay ngay. Mấy ngón nghệ này lâu lắm rồi chẳng thấy ai nữa. Người đàn ông lại cười im lặng không đáp lời. Hắn buông thõng tay sờ soạn cái bọc bên hông, ở góc độ người khác không nhìn thấy, trên mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngay trước mặt hai người này, lúc này Thái Thúc Nghĩa đó ngọn gió thổi tới, chiếc áo vàng sĩ trên người lập tức phồng lên, phía sau hắn đã tụ tập gần 200 người. Đương nhiên cũng có người của Thiết Hình Đài vẫn luôn bám theo truy sát bọn họ. Thái Thúc Nghĩa quay đầu nhìn về hướng Trường Dương, trong lòng không chỉ có nghi hoặc mà còn có một cảm giác bất lực sâu sắc. Như vậy là cái vị đại gian tế mà Thường Thắng Thường Tử Do muốn cài cắm vào Tây Thục, đó chính là Thái Thúc Nghĩa. Một cái vị mà đã đi theo thiên hạ tứ nô ngày năm xưa, đi theo phò tá Tô Yêu Hậu, nhưng vì Tô Yêu Hậu quá gian ác cho nên Thái Thúc Nghĩa đã không tiếp tục phò tá Tô Yêu Hậu nữa, mà đã quyết định đoạn nghĩa, rời đi. Và cũng không muốn đầu quân cho Từ Mục, tại vì Từ Mục đối đầu với phụ thân của mình. Nhưng mà Thái Thúc Nghĩa là một người không thích chiến tranh, nên đã quyết định chặt đứt ba ngón tay để rời đi. Và hiện tại thì Thái Thúc Nghĩa đang bị Thường Thắng bức bách là sẽ hãm hại dân chúng, cũng như là đồ sát cả một cái tòa thành mà Thái Thúc Nghĩa đang dạy học ở đó. Đúng là thế sự khó lường, ai cũng là đi ra những cái độc kế để khiến cho những người khác phải khó xử. Bởi vậy, một câu nói mà cái vị mà trong những ngày đầu tiên mà ở thành Vọng Châu, cái vị gì đó mà nói mà mình quên tên của cái vị quan đó rồi, thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn, đó cũng là một câu nói rất là sâu sắc trong bộ truyện này. Và chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phát Sơn, Giới Vinh đang thực hiện diễn đọc ở trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.